Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phải chỉ có thắng mà không có thua sao? Tứ gia, tôi cũng từng nghe nói trước giải phóng, có một nhóm người ở Bắc Kinh biết được thủ thuật này, nhưng sau giải phóng cũng bị thất truyền, tôi cũng không biết thực hư thế nào. Ông nội của Lão Vân trước thời giải phóng ở Tân Thiên, có giúp những người nhàn rỗi kiếm tiền. Đi theo nhóm người này nhìn thấy không ít trường hợp. Có thể trong lúc tán gẫu tứ gia có từng nghe nói đến điều này, nhưng bản thân lại không biết. Người thanh niên này thật không đơn giản, Lão Vân lúc ông 10 tuổi gặp chuyện có bình tĩnh được như vậy được không? Lúc này Thường Tường Phượng đang nhìn về phía Tần Phong, ánh mắt trở nên nghiêm trọng lạ thường. Vốn dĩ ông ta cảm thấy người thanh niên này thú vị, nhưng khi nghe Lão Vân nói như vậy thì thực sự là ông ta nghi ngờ Tần Phong cũng không ít. Lúc tôi khoảng 10 tuổi ấy à? Lão Vân cười. Tứ gia ngài không biết chứ? Lúc đó ai dám chỉ vào tôi mắng, tôi không lấy đao liều mạng mới là lạ đó. Cho nên tôi nói cậu ta không đơn giản, lúc khác hỏi Ngô Binh, rốt cuộc tiểu tử này lai lịch thế nào. Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu ta không giống người qua đường, cảm giác rất lạ. Thường Tường Phượng tự diễu lắc lắc đầu. Tôi đã rút lui khỏi giang hồ, thì còn lo nhiều chuyện như vậy làm gì? Về phần thật hay giả, chờ trận đấu này xong không phải sẽ biết sao? Tứ gia, có thể bắt đầu rồi, phiền chú Vân sắp xếp trọng tài. Tần Phong nói làm ngắt quãng câu chuyện của hai người. Lúc này hai bên đều đã chuẩn bị xong, chỉ là biểu hiện của hai con chó chó phần khác biệt. Con chó có cơ sơ có tên là Đồ Phu, kia lúc này rất hưng phấn, miệng gầm gừ luôn tục khiêu khích đối thủ. Còn phản ứng của con đại hoàng lại trầm mặc, giống y như chủ nhân Tần Phong của nó. Vẫn lạnh lùng như vậy, dường như nó không nhìn thấy con có cơ sơ thân cao lớn kia làm, cho người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Đại hoàng nhìn Tần Phong mấy lần, Thường Tường Phượng nói. Được rồi, Lão Vân lần này ông đích thân làm trọng tài đi. Chó đấu và chó địa phương, trận này không tầm thường đâu. Chương 113, chiến thuật. Tứ gia, yên tâm đi, tôi biết mà. Lão Vân đồng ý một tiếng, nghe ra hàm ý của Thường Tường Phượng, đó là phải phân thắng bại, đừng để cho Tần Phong vứt con chó địa phương đó đi. Dù là ai xem trận đấu này thì cũng nghiêng về con cocker Sirskia. Bởi vì về hình thể và chủng loại, thì đúng là con chó của Tần Phong không hợp để tham gia thi đấu. Nhưng lúc này trong lòng Lão Vân lại cảm thấy rất kỳ lạ. Con chó địa phương kia của Tần Phong vẫn im lặng đến mức khó hiểu, ngoài việc gầm gừ nhẹ thì nó không có bất cứ một biểu hiện gì khác, nhưng sau sự im lặng dường như lại ẩn giấu một ngọn núi lửa sắp phun trào, làm cho một người như Lão Vân có kinh nghiệm đấu chó đến mấy chục năm rồi cũng nhìn không thấu. Hai vị, trong 3 phút mới mang chó của mình lên sân đấu. Bình thường trước trận đấu cho chủ nhân đều có thói quen tự mình khích lệ chó cố lên, cho nên Lão Vân cũng để cho hai bên khoảng 3 phút đồng hồ. Tần Phong ôm cổ Đại Hoàng nhẹ nhàng nói. Đại Hoàng hãy giả vờ ngớ ngẩn, sau khi vào vòng đừng đấu với nó. Đại Hoàng lệch đầu đi, dường như bất mãn với câu nói của Tần Phong. Nghe lời tao, tao còn muốn ở với mày nhiều năm nữa, chúng ta vẫn còn chưa tìm thấy Gia Gia, mày không thể xảy ra việc gì được. Tần Phong dì chặt đầu Đại Hoàng nói rất chân thành. Hắn nhìn vào mắt con Đại Hoàng, đương nhiên là nó hiểu hắn nói gì, đầu nó lắc lắc miệng gầm gừ. Được rồi, đi thôi. Gần đến 3 phút đồng hồ. Tần Phong tháo xích trên cổ nó ra, mở song sắt phía trước. Sân đấu chó có 2 cánh cửa, có thể để cho 2 con chó cùng tiến vào. Đúng lúc đó, cánh cửa sắt bên kia cũng mở ra. Con cocker Scout lớn rít gào, lông nó rậm rạp, chân trước giơ cao giống như một con gấu chuẩn bị đá về phía Đại Hoàng. Uy thế cỡ này nếu đấu với Pitbull thì đúng là càng khiến người ta phấn chấn. Những người ngoài sân nhìn thấy mà phát lạnh, chỉ sợ con cocker này sẽ lao ra đả thương người. Này, sao có thể như vậy được? Nhưng ngay sau đó, cảnh xảy ra ở trong sân làm cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Vì từ lúc Đại Hoàng xông từ cửa sắt vào đối mặt với cocker, nó đã quay người bỏ chạy. Thể hình của con cocker này thật uy mãnh, nhưng căn bản là Đại Hoàng không tiếp chiêu. Sân đấu có khoảng hơn 20 mét vuông, Đại Hoàng tránh sang một bên rất dễ. Đây là đấu chó sao? Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đấu chó như vậy. Trọng tài, con chó kia không dám cắn, nên tuyên bố cocker đã thắng thôi nhỉ? Nhìn thấy cảnh này mọi người ngoài sân gieo hò, bọn họ đều là những người chơi đấu chó đã nhiều năm, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy chó không dám cắn xé, vậy có khác nào là thua đâu. Bình thường chó lên sân đấu đều đã được huấn luyện qua. Nó chiến đấu hoàn toàn hoang dã, căn bản là không hề sợ hãi. Biểu hiện của Đại Hoàng quả thực là khiến cho bọn họ có thêm hiểu biết về đấu chó. Đây, Lão Vân trong sân cũng ngẩn người ra, ông ta đã chủ trì không biết bao nhiêu cuộc đấu chó, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này. Ông ta nhìn về phía Thường Tường Phượng, còn Thường Tường Phượng thì lại nhìn chăm chú vào Tần Phong. Lúc ông ta nhìn khuôn mặt của Tần Phong vẫn không hề thay đổi, trong lòng cũng lấy làm lạ liền quay ra nói với mọi người. Một trận đấu cần hơn một tiếng đồng hồ, các bạn đừng vội, chờ một chút xem đi. Thường Tứ Gia đã lên tiếng, mọi người ngoài sân cũng không nói gì. Dù sao trận này cũng không được cược, thắng hay thua cũng không có gì liên quan đến bọn họ, ai cũng bị cảnh trong sân thu hút. Chà, đừng vội nói, động tác của con đại hoàng này cũng rất nhanh. Đúng vậy, mấy lần mà con kia không cắn được. Có điều không đúng, bình thường chó mà sợ hãi sẽ chạy ra ngoài sân, nhưng con đại hoàng này sao cứ chạy vòng quanh sân. Sự quan sát tỉ mỉ này mọi người phát hiện ra có những chỗ không giống. Bởi vì lúc chó sợ hãi nó sẽ cụp đuôi, người run lên ngoài ra còn quay đầu bỏ chạy, đây là biểu hiện thường thấy. Nhưng con đại hoàng trong sân này thì hoàn toàn không giống như vậy. Cái đuôi của nó dựng thẳng lên, trạng thái vẫn như đang chiến đấu. Hơn nữa lúc đại hoàng tránh con Cocosus kia rất giữ khoảng cách, động tác không mạnh, chỉ vừa đủ để tránh, độ mất sức cũng rất nhỏ. Ngược lại sau khi Cocosus tấn công đại hoàng, không thành công thì vội vàng đứng dậy, miệng giống lên càng lúc càng to. Rất nhiều lần người nó đã đụng phải lan can sắt. A Đinh đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, phát sốt ruột rồi la lớn về phía Tần Phong. Này, cậu có muốn đấu chó không vậy? Sao nó cứ trốn thế? Đại hoàng của tôi vốn không phải là chó giấu, các anh không nên so sánh. Tần Phong nghe thấy vậy khinh thường rồi nói. Con người khi đánh nhau còn biết né tránh, chó địa phương thông minh chẳng có gì là lạ. Có bản lĩnh thì anh bảo con đồ phu bắt lấy con đại hoàng đi. Tần Phong vừa nói ra câu này, những người không biết chuyện ban nãy đều nhìn về phía Thái Đông và A Đinh. Ánh mắt rõ ràng là không giống như vậy, dù là một con chó đẳng cấp thế giới đấu với một con chó địa phương thì đúng là có hơi thiệt thòi cho chó địa phương. Cậu! Tần Phong nói khiến A Đinh nghẹn ứ cổ không nói lên lời. Đối diện với ánh mắt khinh miệt của mọi người, A Đinh chỉ còn biết ghé sát vào lan can hô lên với con Cocosus trong sân đầu. Đồ phu, cố lên, cắn chết nó đi, đuổi theo, cắn chết nó. Chó Cocosus rất nổi tiếng vì cơ thể khổng lồ, lông rậm rạp, trọng lượng không kém gì ngao tạng, nhưng tốc độ nó lại không được linh hoạt lắm. Cho dù đại hoàng cũng không phải bé, nhưng sự trốn chạy của nó lại rất linh hoạt. Dường như nó đang khiêu khích con Cocosus vậy, cứ lúc đối thủ sắp lao vào nó, thì nó mới tránh ra. Điều này làm cho con đồ phu trở lên luống cuống, nó giống và nhảy lên luôn tục. Miệng há răng nanh va vào nhau, mọi người ở ngoài sân nghe thấy mà phát lạnh cả người. Đúng rồi, phải kiên nhẫn, đại hoàng phải kiên nhẫn một chút. Tần Phong ở ngoài cổ vũ cho đại hoàng, lời của hắn làm cho người nghe cảm thấy kỳ lạ. Đây không phải là đấu quyền anh hay bóng đá làm sao, mà có thể sắp xếp chiến thuật cho con chó của mình đang thi đấu được. Nhưng sự thật đã chứng minh, dường như đại hoàng nghe hiểu lời Tần Phong nói. Nó không ngừng tránh sự cắn xé của con Cocosus, không một lần đối mặt, nhưng lúc tránh móng vuốt của nó cũng hằn trên người con Cocosus. Nhưng con Cocosus lông rất dài tuy bị đại hoàng cào chảy máu, nhưng nó không hề gì, ngược lại càng thêm hung bạo hơn, tốc độ cũng nhanh hơn trước mấy phần. Ngao! Lần cắn này con Cocosus uốn éo cái đầu, miệng nó trốn sau cái mông của đại hoàng và ngoạm được một túm lông. Tần Phong thấy thế liền căng thẳng vội hô lên. Đại hoàng, trốn nhanh lên, đừng mất cảnh giác. Đúng là chó địa phương thông minh. Lời của Tần Phong tưởng là không có gì, nhưng những người trong sân cũng nhìn ra manh mối. Con đại hoàng trong sân đúng là như đang thực hiện chiến thuật. Ưu điểm thực sự của con đại hoàng này là lúc đối mặt với khí thế ào ào của đối thủ, nó không vội, không hề sợ hãi và không một chút hoang mang mà trốn tránh đối thủ. Nếu đại hoàng trẻ được 5,3 tuổi thì sao phải phí như vậy? Nó sẽ cắn chết thẳng con chó kia ngay. Tần Phong lo lắng nhìn vào trong sân đấu. Tuy đại hoàng nghe lời mình nhưng dù sao nó cũng đã khá già rồi. Ngộ nhỡ trốn không kịp thì kết quả chính là cái chết. Tay phải của Tần Phong sờ lên sau đầu, hắn lấy ra một cây kim sắt, nếu đại hoàng gặp nguy hiểm hắn sẽ phi vào con Cocosus kia. Mẹ kiếp, đã sắp 20 phút rồi, sao trận đấu này lại như vậy? Nhìn đồng hồ điện tử trong tay, Tần Phong hơi lo lắng vì trước trận đấu hắn đã dở thủ đoạn trong khi kiểm tra rồi. Lúc đó Tần Phong dường như chỉ vuốt ve con Cocosus kia, nhưng trong khe tay trái của hắn có một cây kim châm sắt chiều dài đủ để đâm thẳng vào vị trí tim trái của con Cocosus. Thủ pháp mà hắn dùng cũng là để kích thích tiềm lực của con Cocosus, nhưng vị trí và hiệu quả chỗ phát kích không giống với con tá la. Hắn dùng châm sắt để cắt đứt huyết mạch vùng gần tim trái của con Cocosus để lúc máu của nó lưu thông sẽ không vận chuyển được đến tim. Làm như vậy hậu quả sẽ là, khi con Cocosus vận động quá mạnh, tim không đủ máu sẽ dẫn đến suy kiệt. Như đại não nếu thiếu máu sẽ không thể hô hấp được mà lâm vào trạng thái hôn mê. Đến lúc đó con Cocosus sẽ bị như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên Tần Phong sử dụng thủ pháp này, hắn cũng không chắc có thành công hay không. Trơ mắt nhìn con Cocosus đuổi dũng mãnh như vậy, hắn cũng bắt đầu lo lắng. Này, hình như có hiệu quả rồi. Lúc này sau khi Cocosus cắn một cái, thì cơ thể nó lắc lư một cái không tiếp tục đuổi cắn con đại hoàng, nữa mà đứng tại chỗ nó lắc lắc cái đầu. Trong mắt người khác thì có lẽ con Caucasus này đã mất quá nhiều sức. Nhưng Tần Phong biết chắc chắn cây kim châm kia đã phát huy tác dụng. Tim của con Caucasus đã không đủ máu để lưu thông. Tần Phong biết rõ rằng, không thể để con Caucasus có cơ hội đứng đóng nghỉ ngơi như vậy được. Hắn hô lên. Đại Hoàng, lên. Ngao. Sau khi Tần Phong la lên Đại Hoàng, gầm lên giận dữ nhanh như tia chớp nó lao về con Caucasus. Nó há cái miệng rộng cắn thẳng vào yết hầu của con Caucasus. Chương 114, Vua Chó. Vốn dĩ động tác của Đại Hoàng linh hoạt hơn của Caucasus. Sau một hồi lùi đi, đồ phu chỉ kịp đứng lên dùng chân trước đá Đại Hoàng ra ngoài. Nhưng con Caucasus thật không ngờ hai chân trước của nó gần như không thể giơ lên được, yết hầu của nó đã bị cắn. Hơn nữa sau khi Đại Hoàng cắn trúng yếu hầu con Caucasus, thì cả người nó nhảy bay lên không trung dùng sức nặng đè lên vết thương trên cổ của con Caucasus. Cơ thể của Đại Hoàng nhỏ hơn nó một chút nhưng cũng được gần 40kg, cũng được coi là một con chó to rồi. Lúc con Đại Hoàng 40kg kia đè lên cổ hậu quả là, con Caucasus ngã rầm xuống mặt đất. Cho đến lúc này, Đại Hoàng mới thể hiện sự hung hãn khác hẳn so với chiến thuật chạy trốn, quấy rối lúc trước. Sau khi nó cắn trúng yếu hầu con Caucasus thì đè lên người làm nó ngã xuống. Đây sao có thể? Sao nó có thể đánh được con Caucasus? Sức mạnh, con chó nhà này cũng không mạnh hơn con Caucasus được. Những người xem ngoài sân đều là người trong nghề. Biểu hiện lúc trước của con Đại Hoàng chỉ là giả nó không đấu lại với con Caucasus, mà đang thực hiện chiến thuật của mình. Sự hung hãn và tàn nhẫn của Đại Hoàng, giống như một con sói vậy đánh bại kẻ địch, trong nháy mắt mới thể hiện rõ cái răng nanh sắc bén. Con đồ phu chỉ mới sơ hở một chút, là đã bị nó bắt được cơ hội cắn ngay một nhát chí mạng vào chỗ yết hầu. Đương nhiên là đồ phu cũng không cam chịu. Cảm giác đau đớn nơi yết hầu làm nó rít lên từng hồi khó thở. Chó Caucasus đang liều mình dãy giụa. Hai con chó đang không ngừng quay cuồng trên mặt đất. Một hồi là đồ phu đè lên Đại Hoàng, rồi sau đó là Đại Hoàng khống chế đồ phu, nhưng dù là bên nào thì tăng nanh của Đại Hoàng vẫn sắc bén hơn, cắn vào cổ họng của con đồ phu, chết cũng không chịu buông. Mẹ kiếp, sao còn lắm sức thế? Thấy Đại Hoàng bị con Caucasus cào chảy máu, lông vàng bay tứ tung, Tần Phong cũng đau lòng vô cùng, suýt nữa thì đầu ngón tay của hắn bắn kim sắt ra ngoài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong thắng rồi, Đại Hoàng thắng rồi. Ngay lúc Tần Phong đang hoảng hốt thì Ngô Binh chợt ôm canh tay của hắn lớn tiếng hô lên, làm cho Tần Phong thu lực trên đầu ngón tay trở về. Định thần lại nhìn vào trong sân, quả nhiên là con Caucasus đã yếu thế hơn rất nhiều. Nó không có cách nào để con Đại Hoàng ở phía dưới nữa. Vì yết hầu đã bị cắn, thậm chí ngay cả việc tiếng ứ ứ cầu xin tha mạng cũng không kêu lên được, chỉ có thể dùng chi trước giơ về phía Đại Hoàng. A Đinh ở phía khác cũng choáng váng mặt mày. Có thế nào y, cũng không thể ngờ được rằng con Caucasus của mình lại bị Đại Hoàng khống chế như vậy. Sau khi Thái Đông vỗ tay một cái, A Đinh la lớn. Trọng tài, tách chúng ra nhanh lên. Đúng vậy, trọng tài, trận đấu đã được 20 phút rồi, theo lý mà nói nên tạm dừng. Thái Đông ở bên gây áp lực cho Lão Vân. Thực sự là y không thể chấp nhận được việc này. 10.000 tiền cược không sao cả, quan trọng là sau khi thua thanh danh của Thái Đông sẽ mất hoàn toàn, chứ chưa nói đến chuyện sau này phải gọi Tần Phong bằng anh. Điều này đối với y mà nói là nhục nhã vô cùng. Chuyện này, sau khi nghe thấy Thái Đông và A Đinh la lên, Lão Vân có hơi do dự nhìn về phía Thường Tường Phượng. Theo lẽ thường mà nói, chỉ khi lúc hai con chó ngang nhau về sức lực thì trọng tài mới tách chúng ra. Nhưng lúc này rõ ràng là Đại Hoàng đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Chỉ cần mấy phút nữa là trận đấu có thể kết thúc rồi. Nhưng trên sân đấu cũng vì rất nhiều nhân tố, giống như tình hình trước mặt, Lão Vân đúng là có thể tách hai con chó này ra, nhưng phải Tứ Gia gật đầu trước mới được. Nhìn thấy Thường Tường Phượng ở ngoài sân hơi lắc đầu, Lão Vân lập tức biết nên phải nói như thế nào. Sau khi lui lại mấy bước, ông ta đi đến trước Thái Đông nói. Thái thiếu gia, hai con chó rằng co, Caucasus đã hoàn toàn bị khống chế. Nếu cậu nhận thua thì tôi sẽ chấm dứt trận đấu này. Theo quy tắc đấu chó, chủ nhân có thể mở miệng nhận thua, thì trọng tài sẽ lập tức dừng trận đấu lại. Nhưng nó lại ảnh hưởng lớn đến số tiền cược, chỉ cần còn một tia hy vọng, thì chủ nhân nào cũng mong con chó của mình có thể chuyển bại thành thắng. Dường như không ai chịu nhận thua, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ chó tử vong rất cao. Thái Đông cũng vậy, sau khi do dự một chút, ánh mắt của y đầy oán độc nói. Không, Caucasus vẫn chưa thua. Được, vậy trận đấu sẽ tiếp tục được tiến hành. Lão Vân cũng không thèm nhìn Thái Đông lấy một cái. Nhớ tới lúc đang ở trong sân với kinh nghiệm của ông ta, thì con Caucasus chỉ có kết cục là tử vong mà thôi. Nhưng con Caucasus không phải của Lão Vân, chủ nhân của nó, còn không tiếc nó thì ông ta cũng chẳng có lý gì mà lại đi cứu mạng nó cả. cho nên Lão Vân cầm gậy đừng ở bên cạnh chờ lúc Cocosus chết. 3 phút đồng hồ qua đi chỉ trước, của con Cocosus đã không còn dãy giụa nữa, nó đã yếu hơn rất nhiều. Sau 4 phút lưỡi nó thè ra, mồm há to thở phì phò, cơ thể run lên bần bật. Sau 5 phút đồng hồ cả người con Cocosus run lên, hai chân hoàn toàn buông lỏng, giống như một khối thịt vậy. Lão Vân, được rồi, tách chúng ra đi. Tiếng của Thường Tứ Gia ở ngoài vang lên, nhưng câu này hình như hơi thừa bởi mọi người đều nhìn ra con Cocosus kia đã chết rồi. Vâng Tứ Gia. Lão Vân trả lời cầm gậy chuẩn bị đi lên, lúc cúi xuống cầm côn tách miệng con đại hoàng ra thì có người nắm lấy tay phải ông ta. Chú Vân, để tôi đi. Không biết Tần Phong đã vào sân từ lúc nào ngăn cản Lão Vân lại. Chờ cho Lão Vân lui lại sau mấy bước, Tần Phong vỗ vỗ đầu đại hoàng nói. Đại hoàng, được rồi, đứng lên đi. Ngao ô. Cái vỗ này của Tần Phong làm cho đầu và cơ thể to lớn của nó ngẩng lên. Cả người nó run run, lông và máu tươi dính vào người Tần Phong, cổ họng nó gầm gừ. Lúc đại hoàng giống lên, thì chuồng chó cách đó không xa truyền đến một tiếng hô trong trang viên hoàn toàn trống trải. Vua chó, đây, đây là vua chó. Đúng vậy, chỉ có vua chó mới có uy thế này. Khoảng 10 giây sau, phản ứng của mọi người ở ngoài sân tỏ ra cuồng nhiệt. Bọn họ chơi đấu chó đã nhiều năm chưa nhìn thấy con nào như đại hoàng, chỉ một tiếng giống đã làm cho những con chó khác phải lặng im. Đại hoàng, ngậm miếng thịt thối làm gì? Thối chết đi được, mau nhả ra đi. Thấy đại hoàng phát uy ở đó, Tần Phong đau lòng mãi không thôi. Vốn sĩ lông của đại hoàng không có nhiều, qua trận đấu này cả mình nó toàn là vết thương. Đương nhiên vết thương bị cào không giống với vết thương bị cắn. Tần Phong cũng biết là không đáng lo ngại, có một số chỗ đã cầm máu, với khả năng liền da nhanh chóng của chó, thì không đầy một tuần đã có thể hồi phục rồi. Mẹ kiếp, đây, đây là chó sao? Đây là sư tử. Không giống với Tần Phong, Lão Vân đang ở bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào yết hầu của con Cocosus. Yết hầu của Cocosus đã bị cắn rách hoàn toàn, đến xương bị gãy cũng đã lộ ra ngoài. Máu tươi phun ra từ yết hầu. Lão Vân chơi đấu chó đã mấy chục năm. Ông ta biết khả năng cắn của chó cũng không phải mạnh lắm, cũng chỉ tương đương với con báo. Rất ít con có thể cắn kẻ địch đến mức lộ cả xương yết hầu ra. Cho nên vốn dĩ Lão Vân cứ tưởng con Cocosus vì khó thở mà chết. Cho đến lúc này ông ta mới biết có thể là trước khi nó khó thở, thì yết hầu của nó đã bị đại hoàng cắn rồi. Chú Vân, có thể tuyên bố chưa? Tuy biết vết máu trước ngực đại hoàng là của con Cocosus, nhưng Tần Phong vẫn phải mang nó đi chữa trị sớm một chút. Nhìn thấy Lão Vân ở bên cạnh cứ ngẩn người ra, hắn không nhịn được liền đẩy ông ta một cái. A, có thể, đương nhiên là có thể rồi, nhưng còn phải tuyên bố nữa sao? Lão Vân cười khổ một tiếng, hôm nay đúng là đắc tội lớn với vị thái thiếu gia kia rồi, nhưng ông ta biết mình chỉ là một tay sai còn con. Cho dù thái thiếu gia có phát hỏa thì cũng không tức đến lượt mình. Tôi tuyên bố, trận đấu này là đại hoàng của Tần Phong thắng. Lúc kết quả được tuyên bố, tiếng của Lão Vân không được tự nhiên lắm. Tên chó thường được chủ nhân của nó yêu mến đặt cho cái tên thật uy phong. Hôm nay ông ta lại hô tên một con chó mang đậm tính vườn tược, thôn quê. Mày, mày dám cắn chết Cocosus của tao. Vốn vẫn chưa tin vào mắt mình, sau khi nghe Lão Vân tuyên bố rốt cuộc y, cũng tức giận nhảy qua cả lan can vào sân. Ôi, A Đinh, ngài phải biết quy tắc của sân đấu chứ, sống chết không so đo mà. Thấy A Đinh nhảy vào, Lão Vân vội vàng ngăn cản y, không phải là sợ y sẽ đánh Tần Phong, mà Lão Vân sợ là đại hoàng lại cắn cho y một cái. Coi như Lão Vân đã nhìn ra, đại hoàng cũng giống như chủ nhân của nó, nhìn thì rất bình thường nhưng nói rồi thì rất chắc. Chỉ cần cắn một nhát vào chỗ chí mạng là đủ. Ông đừng ngăn cản tôi phải giáo huấn tên tiểu tử này. A Đinh tức giận đến mức hồ đồ. Con chó này y mất 30.000 để mua, vốn dĩ định tặng cho Thái Đông, nhưng bây giờ đã không còn gì nữa rồi. Ôi tứ gia đâu? Lão Vân không chịu nổi tên A Đinh trẻ tuổi này nữa cho nên quay đầu lại gào lên. Vừa rồi tứ gia còn đứng ở đằng sau, lúc này lại không thấy bóng dáng ông ta đâu nữa, đến cả A Bưu cũng đi đâu mất rồi. Chương 115, tài liệu. Lão Vân, ông tránh ra cho tôi. Lúc Lão Vân quay về, cuối cùng A Đinh cũng đẩy ông ta ra, nhìn Tần Phong đang ngồi xổm trên mặt đất, A Đinh mắng một câu rồi đá về phía hắn. Lúc A Đinh giơ chân sau lên thì mới phát hiện con đại hoàng đứng bên cạnh Tần Phong, miệng nó đầy máu tươi dữ tợn như một con sư tử vậy. Đừng nhúc nhích, đại hoàng. Thấy cái đuôi của đại hoàng dựng thẳng lên, Tần Phong biết ngay đây là động tác nguy hiểm, tay trái của hắn ôm ghì lấy cổ con đại hoàng, tay phải đẩy A Đinh ra. Tiểu tử, mày dám đánh người sao? Thấy cảnh này, Thái Đông mất hết cả cơ hội giờ nắm đấm, y cũng không thể giả câm điếc được nữa, mà ngắt điện thoại trong tay rồi đi đến bên cạnh Thái Đông nói. Đấu chó coi như xong, mày hà cớ còn phải đánh người? Thái thiếu gia, có phải anh ta đá tôi thì không sao, còn tôi chắn cho anh ta thì lại bị gọi là đánh người không? Tần Phong nghe thấy vậy, ánh mắt của hắn lạnh lùng nắm lấy tay đại hoàng, đứng trước mặt Thái Đông lạnh lùng cười nói. Tôi nhớ lúc chúng ta đặt cược, có điều khoản là nếu anh thua phải gọi tôi là anh Phong. Vậy gọi đi tôi nghe thử xem nào. Sau khi ra khỏi tù, Tần Phong vẫn luôn phải làm người chui lủi. Cho dù lừa được mấy trăm ngàn từ trong tay Nhiếp Thiên Bảo thì cũng chỉ là dùng đầu óc mà thôi. Nhưng trước mấy tên tiểu tử lưu manh này cũng làm cho hắn tức giận. Vóc dáng của Tần Phong cũng rất cao lớn, lúc này hắn không thể nhịn được cơn tức trong lòng, rất hung hãn trong ánh mắt lộ ra đầy sát khí. Đến Lão Vân ở bên cạnh cũng không khỏi sợ hãi. Mày muốn làm gì? Thái Đông thường ngày vẫn đánh nhau ở Bắc Kinh đơn giản chỉ là ẩu đả với mấy tên phục vụ sau khi ăn chơi trác táng trong quán bar. Chứ chưa bao giờ đơn phương độc mã đấu với người khác như thế này. Chân y lui về phía sau lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đất. Tôi chẳng làm gì cả. Tần Phong lắc đầu giơ tay ra nói. Thứ nhất phải gọi anh Phong. Thứ hai, lấy 10.000 tệ ra đây, sau đó cút đi. Từ nay về sau nếu không muốn gọi anh Phong thì cũng đừng có đứng trước mặt tôi. Từ trong ánh mắt oán độc của Thái Đông và A Đinh, Tần Phong biết hắn đã kết thù kết oán với hai người này rồi, e rằng sẽ không dễ dàng gì mà hóa giải được. Nếu đã đặt tội chết thì Tần Phong cũng không ngại mà đá lại một cái. Tiểu tử, làm người đừng quá đáng, chuyện này đừng tuyệt tình quá. Sau khi nghe Tần Phong nói, Thái Đông ngạc nhiên, mặc dù ở Bắc Kinh cũng không phải là kẻ hỗn lắm nhưng danh tiếng cũng không nhỏ. Chưa có ai dám tỏ thái độ với y như vậy. Đã thua cược, đừng nói những lời vô nghĩa cho mày 10 giây suy nghĩ bằng không đi tìm Tứ gia mà giải quyết. Tần Phong lắc đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Thái Đông, sau đó hắn nói với bác sĩ thú y. Bác sĩ Lý, ông ở ngoài làm gì vậy? Mau lên đây tiêm cho đại hoàng đi. Chó là động vật ăn tạp từ thịt sống đến bánh mì, dường như cái gì nó cũng ăn. Cổ họng của nó thường chứa các mầm bệnh cho nên, sau mỗi cuộc đấu chó kết thúc đều phải tiêm thuốc phóng uốn ván. Ôi để tôi tiêm thuốc tê cho nó trước đã. Bác sĩ Lý cầm thuốc mê lên sân đấu tránh đi đến bên cạnh con đại hoàng. Làm ở sân đấu chó đã được 5 năm, bác sĩ Lý biết có những con chó sau khi cắn xé, thì thần kinh vẫn còn hưng phấn có khi đến chủ nhân nó, cũng cắn chứ đừng nói đến người ngoài. Bác sĩ Lý, không sao, cứ tiêm luôn thuốc phòng uốn ván đi. Tần Phong lắc đầu, ảnh hưởng của thuốc tê lên động vật lớn hơn trên người. Hơn nữa từ nhỏ con đại hoàng đã bách chiến, có khi một mình nó ra ngoài trở về vết thương trên người còn nhiều hơn thế này. Nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ phải tiêm thuốc mê. Bác sĩ Lý do dự một chút rồi nói. Vậy, cậu ôm lấy nó đi. Trong sân không có ai cười bác sĩ Lý nhát gan, bởi vì đại hoàng thực sự khiến họ bị chấn động. Sau khi nó đứng lên gầm thét sau một lúc rất lâu vẫn còn ở trong đầu bọn họ. Đại hoàng được Tần Phong trấn an quả nhiên nó rất im lặng. Sau khi ống tiêm chích, vào nó chỉ rên lên nhẹ nhẹ thè lưỡi ra liếm liếm mặt Tần Phong. Này, thối như vậy liếm tao ít thôi. Tần Phong đẩy ra những người xung quanh nhìn hắn với sự hâm mộ, nếu bọn họ cũng có được một con vua chó như vậy thì chắc là, đi ngủ họ cũng ôm. Tần Phong, đại hoàng đúng là cắn chết ngao tặng sao. Lúc này Ngô Binh cũng đi vào, vừa rồi sau khi đại hoàng, đại thắng tên mập Tạ Hiên liền giới thiệu chiến tích của đại hoàng. Sở dĩ lúc trước không nói có lẽ cũng vì Tạ Hiên, không tin lắm vào sức chiến đấu của đại hoàng. Vâng, con ngao tặng trưởng thành cũng chỉ cao hơn con Caucasus này một chút thôi. Tần Phong gật gật đầu câu nói của hắn làm cho Thái Đông, đứng cách đó không xa suýt nữa thổ cả huyết. Con này biết giả heo ăn thịt hổ. Cắn chết một con chó ngao tạng mà lại chưa bao giờ đấu với cho Caucasus. Này, tiểu huynh đệ, cậu có bán con chó này không? Có một người trung niên mặc cam lè ở ngoài đi vào nói. Đúng vậy, tiểu huynh đệ bao nhiêu tiền vậy, có thể thương lượng. Không đợi Tần Phong trả lời lại có người hỏi. Tôi nói này lão tôn, là tôi hỏi trước mà. Ông chủ Trịnh. Ai trả giá cao thì được người nào hỏi trước hay hỏi sau cũng giống nhau mà thôi. Ôi, hai vị ông chủ, tôi cùng muốn mua, con chó này quá tuyệt. Chủ nhân thực sự là Tần Phong còn chưa trả lời, thì lại có người đến hỏi mua đại hoàng. Tuy nó hơi già nao nhưng chó biết dùng chiến thuật thì dù là ai cũng phải thèm thuồng. Vô vị, thấy mọi người dường như không để ý đến suy nghĩ của mình, cứ hỏi han nhau, Tần Phong ở bên cạnh cũng không thèm trả lời. Sau khi lấy nước tắm cho đại hoàng, một chút thì lấy thuốc từ bác sĩ tự tay bôi vào miệng vết thương cho đại hoàng. Cũng như lúc trước đã nói đại hoàng chỉ bị thương ngoài da, nhưng cắn xé hơn nửa tiếng đồng hồ nó cũng đã mệt mỏi rồi. Hiên tử, cậu thử xem một chút đi. Tần Phong giao đại hoàng cho Tạ Hiên rồi đi đến trước Thái Đông nói. Thái tiên sinh là người có thân phận, lời nói ra rồi không định nuốt vào đấy chứ. Tiểu tử, nhiều lời như vậy làm gì? A Đinh từ bên cạnh sông đến cầm tệp tiền trong tay ném cho Tần Phong nói. Đây là 10.000 của mày đấy. Từ nay về sau đừng để tao nhìn thấy mày ở Bắc Kinh. Này, miệng của anh còn thối như vậy sao? Tần Phong sắc mặt âm trầm nói. Phải gọi tao là anh Phong, đừng để tôi phải động tay chân. Vốn dĩ Tần Phong cũng muốn nhận tiền rồi thôi nhưng A Đinh lại nói chuyện với một trưởng bối với giọng như vậy, khiến cho hắn không kiềm chế được cơn tức mà nó lại vọt lên. A Đinh, đừng xúc động. Thái Đông ngăn đồng bọn muốn động thủ, xoay về phía Tần Phong cố gắng ra vẻ tươi cười nói. Tiểu huynh đệ, thua cược, tiền, chúng tôi đã trả rồi, những thứ khác thì thôi, hai anh em chúng tôi xin nhận sai. Anh Đông, sao lại thế được, nếu truyền ra ngoài chúng ta đâu còn thể diện. A Đinh bất mãn ở bên ồn ào. Ở đây có không ít người đến từ Bắc Kinh. Tuy bọn họ không ở trong cùng tầng lớp nhưng cũng đều là những ông chủ bạc triệu. Bọn họ sẽ có mối quan hệ với những kẻ chơi với mình. Chỉ sợ tối nay người ở Bắc Kinh sẽ biết hết chuyện xảy ra ở Tân Thiên này mất. Thua là thua có gì hay để nói đâu. Thái Đông chắp tay về phía Tần Phong rồi lại nhìn Lão Vân nói. Lão Vân, Tứ Gia và A Bưu không ở đây. Lúc về ông nói giúp tôi một câu tiền của ván cược này, coi như tôi đã thanh toán xong. Thái Đông trong lòng buồn bực vốn, chỉ muốn tìm một trò tiêu khiển không ngờ lại bị đánh mình đầy thương tích. Ở trong sân của Thường Tứ Gia y không thể làm bừa được, lần này nói xong Thái Đông quay đầu lôi A Đinh đi. Được, Thái thiếu gia ngài cứ yên tâm đi. Lão Vân trả lời, lúc bọn Thái Đông sắp ra khỏi lan can ông ta còn cao giọng nói. Thái thiếu gia, con chó này của cậu xử lý thế nào đây? Tỷ lệ tử vong của chó đấu trong sân thường rất cao, bình thường chủ nhân của nó thường mang về bán. Đương nhiên trong sân chơi này của Thường Tường Phượng, cũng sẽ không để ý về chút tiền này mà phần lớn đều cho sân chó xử lý. Mang đi giết thịt đi. Thái Đông bước chân lảo đảo đến tay cũng áo cũ gờ không khoát. Anh Đông, không thể tha cho tên tiểu tử kia được. Lúc bị kéo ra ngoài bãi đỗ xe, vẻ mặt của A Đinh vẫn là không phục. Anh Đông, mấy ngày nữa tôi phải đi miền Nam, không thể đến thể diện cũng là mất ở đây được. Thái Đông quay lại nhìn về phía sân chó đèn sáng trưng mà nghiến răng nghiến lợi nói. Không tha cho hắn được, cậu quên đồn trưởng công an khu vực này là ai rồi à? Tôi đã bảo Lão Hoàng chờ ở bên ngoài, hai chúng ta đi xem trò vui là được. Đúng vậy, họ thường không thể động vào được, nhưng ra ngoài thì... Cuối cùng A Đinh cũng nghĩ đến thân phận của Thái Đông, lấy thế đè người mới là chuyện mà người như y lên làm. Chỉ cần giao cho Lão Hoàng, thì làm cho Tần Phong chết đi sống lại cũng không phải việc khó. Nghĩ đến đây tâm trạng của A Đinh tốt hơn nhiều. Cô người mẫu đi bên cạnh y nhéo một cái. Ôi, các vị, con chó này bao nhiêu tiền tôi cũng không bán, mọi người đừng bận tâm nữa. Rửa sạch vết thương cho Đại Hoàng, Tần Phong cũng giải thích với đám người hâm mộ kia. Trong tiếng ồn ào ban nãy, đã có người ra giá 150.000 để mua lại Đại Hoàng. Chú Vân, chú ngăn cản giúp cháu với, lúc khác cháu sẽ đền tội với Tứ Gia, tiền này coi như mất. Đừng nói là 150.000 chứ đến 1 triệu Tần Phong cũng sẽ không bán Đại Hoàng. Lập tức hắn lấy tiền sấp tiền vẫn còn niêm phong của A Đinh, đưa cho Lão Vân rồi kéo đám người Tạ Đại Trí đi mất. Chương 116, bắt người. Anh Phong, không phải phí sân chỉ mất 5.000 thôi sao? Sao anh lại trả hết cả 1.000? Gần đây tài chính có hơi căng thẳng, tiểu mật thấy Tần Phong vung phí như vậy cũng hơi bất mãn. Gã chạy đến thờ hổn hển vừa rồi con quên chưa lấy lại 5.000. Vốn dĩ tôi cũng không định mang Đại Hoàng ra kiếm tiền. Nhìn thấy bãi đỗ xe phía trước, lúc này Tần Phong mới đi chậm lại nói. Hiên tử, có những tiền không thể kiếm được, sao đi theo tôi còn sợ không có cơm ăn à? Khà khà, không phải thế, đi theo anh Phong nhất định sẽ được ăn uống no nê. Nghĩ đến thủ đoạn của Tần Phong, Tạ Hiên cười. Nhân vật hô phong hoán vũ ở Thạch Thị, còn không phải bị Tần Phong làm cho quay tròn đó sao? Tần Phong, cháu thực sự biết huấn luyện chó sao? Tạ Đại Trí ở phía sau nói to. Lúc nào chú Tạ mua chó, cháu huấn luyện dùm để lão Tạ chú thêm uy phong nhé. Trước kia Tạ Trí chơi trọi gà nhưng cuộc đấu chó này là lần đầu tiên được nhìn thấy. Hôm nay tuy là thua chút tiền nhưng vẫn thích, máu đánh bạc lại được lên cao, lúc này mới là đàn ông chính thực gia nhập cuộc chơi. Đừng nói nữa, chuyện này tốt nhất đừng nói nữa chú Tạ. Tần Phong lắc đầu nói, con pitbull kia của chú Ngô đã bị phế, giết được 1.000 tên địch thì cũng hại đến 800 binh của mình chẳng có ích gì. Đánh cược nhỏ phá sản lớn, không biết có được bao nhiêu người thành công nhờ đánh cược. Tần Phong cũng không muốn nhìn thấy Tạ Đại Trí, vừa mới gây dựng lại được sự nghiệp thì lại u mê vào đánh bạc. Thực sự Tần Phong đã quá quen với những trò bịp bợm chẳng có gì hay ho. Như trận đấu chó hôm nay, Tần Phong dùng không ít thủ đoạn nếu không hai trận đấu này, họ sao có thể thắng được chứ? Hơn nữa, hắn tin rằng cũng giống như đấu chó, trong các cuộc thi đấu thể dục thể thì chỉ cần có nơi còn đánh cược, thì nhất định sẽ có những trò mờ ám. Lão Tạ, Tần Phong nói đúng, sau này đến chơi vui thì được, cược thì thôi đi, vừa rồi không phải ông đã thua 200.000 đó sao? Ngô Binh cũng đồng tình với Tần Phong. Mấy năm đến đây chơi việc làm ăn của ông cũng tổn thất không ít. Mãi đến khi tuổi lớn hơn một chút ông ta mới tỉnh ngộ. Được, tôi nghe lời mọi người. Tạ Đại Trí tưởng tượng như vậy rồi gật đầu đồng ý. Sau khi mấy người ra đến bãi đỗ xe, thì con xe Việt dã của Thái Đông cũng vừa đi ra. Những người ngồi trong xe cười lạnh. Thằng nhóc, không dựa vào mối quan hệ của gia đình thì không biết sống hay chết đâu. Ngô Binh nhìn theo chiếc Việt dã vừa mới đi, miệng lẩm bẩm mắng. sau khi cánh cửa mở ra đã để đại hoàng ngồi xuống. Vết thương của con tá la, quá nặng phải để trong sân đấu tĩnh dưỡng mấy ngày nữa mới mang về được. Hai chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi bãi đỗ xe lúc chạy đến cửa trang viên, thì dừng lại. Bởi vì Ngô Binh phát hiện lúc nãy, Thường Tường Phượng đột nhiên rời khỏi sân đấu, giờ ông ta lại xuất hiện. Điều này làm cho Ngô Binh hơi khó hiểu, bình thường tiếp đón khách đều do A Bưu phụ trách. Lúc khách vào cũng chỉ chào hỏi một chút chứ chưa thấy ai đứng ở cửa tiễn bao giờ. Ngô Binh xuống xe, có chút kỳ lạ hỏi. Tứ gia, ngài ở đây là... A Binh, hôm nay đón tiếp không được chu đáo thật ngại quá. Thường Tường Phượng nhìn Tần Phong ngồi trong xe qua cửa sổ cười nói. Tiểu huynh đệ, hôm khác lại đến chơi, hôm nay có khách quý đến, cho nên không nói chuyện được với cậu nhiều. Tứ gia, ngài khách sáo quá rồi. Tần Phong gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Hắn cảm giác hình như lão già này nhìn ra điều gì đó, nhưng Tần Phong cũng không thừa nhận bất cứ chuyện gì. Tích, tích, tích. Lúc Ngô Binh quay người định lên xe thì có một chiếc xe phía trước đi tới. Mấy đèn rọi mà vẫn không nhìn rõ. Thường Tường Phượng còn tưởng là người quan trọng đến liền vội đi lên mấy bước, nhưng sau khi nhìn giấy phép của chiếc xe đó ông ta liền nhíu mày. Đồn trưởng Hoàng, sao lại rảnh rỗi đến đây thế? Đó là xe cảnh sát, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát đi tới bước đi có vẻ lảo đảo. Cách 3,4 mét đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Là ông chủ Thường hả? Đắc tội rồi. Đồn trưởng Hoàng uống rượu ông ta nhìn thấy Tần Phong đang ngồi trong xe mắt liền sáng lên. Ông ta đi lên mở cửa xe ra còn túm lấy cổ Tần Phong nói. Tiểu tử, xuống xe cho ta, mẹ kiếp ông đang uống vui vẻ mà bê gì mày làm mất cả hứng. Đồn trưởng Hoàng, ông làm cái gì vậy? Không đợi cho người trung niên kia thỏ tay vào xe, thì đã bị một cánh tay khác nắm chặt lấy. Ông ta giãy mấy cái nhưng vẫn không thoát ra được. A Bưu, tôi hỏi anh đang làm gì vậy? Rõ ràng là đồn trưởng Hoàng uống hơi nhiều, nước bọt còn văng cả vào A Bưu. Có phải hắn tên là Tần Phong không? Có người tố cáo hắn, tôi phải dẫn hắn về đồn. Có người tố cáo. Đồn trưởng Hoàng, ông uống nhiều quá rồi. Vẻ mặt của Thường Tường Phượng lúc này âm trầm gần như có thể búng ra nước được. Ông ta không ngờ chỉ là một tên đồn trưởng còn con, mà dám ngang nhiên vào cửa trang viên bắt người. Trước kia đến cả cục trưởng cũng chưa dám có cái gán này. Họ Thường kia, ông nói cái gì đấy? Ông uống nhiều thì có, đây là chuyện lãnh đạo phân công, ông đừng xen vào việc tôi bắt người. Đồn trưởng Hoàng vung tay lên 3,4 tên cảnh sát khác xuống xe nhìn có vẻ như cũng uống rượu, như ông ta bước đi lảo đảo. Các người dám? Họ Hoàng kia? Tôi phải xem cục trưởng Chu có đồng ý cho các ông vào bắt người không? Thường Tường Phượng thực sự nổi giận. Ông ta thường giữ mối quan hệ với cán bộ huyện. Bình thường ông ta rất khách sáo với công an trong khu vực này. Những ngày lễ Tết cũng thường tặng quà cho hai bên. Không ngờ những con chó không quen này hôm nay lại dám ngang nhiên chạy đến cửa bắt người. Tưởng ông ta đã rút lui khỏi giang hồ là giống như con hổ bị vặn hết răng sao. Ông ta tung hoành trong giang hồ dựa vào danh dự và thể diện. Ông ta mở trang viên từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu hôm nay tên họ Hoàng này dẫn Tần Phong đi vậy thì ông ta cũng mất hết thể diện, sợ là sau này cũng không còn ai dám đến đây chơi nữa. Ông chủ Thường, mẹ kiếp cục trưởng Chu dọa, dọa tôi. Sau khi nghe ông ta nói, Hoàng Hải Sơn nhìn mình rồi cua cánh tay nói. Hôm nay, ai đến cũng không được, cục trưởng Chu có đến cũng vô dụng thôi. Đồn trưởng công an phái đi, vốn dĩ Hoàng Hải Sơn không lỗ mãng như vậy nhưng hôm nay y uống hơi nhiều. Hơn nữa người gọi điện đến có chức quyền lớn đến phân cục trưởng cũng không thể sánh bằng. Còn một nguyên nhân nữa là, Hoàng Hải Sơn thấy mình ở đây, cũng chưa lâu cho dù có kiêu ngạo một chút cũng không sao. Thường Tường Phượng quen biết cục trưởng cũng khó mà làm gì được mình. Năm nay y 36 tuổi là cảnh sát trên Bắc Kinh, vốn dĩ là đứa con cưng được nuông chiều, con đường làm quan cũng rất thuận lợi. Lúc 30 tuổi ở cơ quan đã làm đến cấp khoa. Nhưng y có một người thân thích hơn nửa năm trước có dính, đến vụ buôn lậu thuốc phiện viên Bính Kỳ. Lúc đó y đã ra tay để giảm nhẹ tội cho người đó. Sau đó chuyện này bị bại lộ nhưng chân tay của Hoàng Hải Sơn rất mạnh. Tổ chức cũng không có chứng cứ rõ ràng cuối cùng, cũng chỉ đẩy y đến đây làm trong đồn công an ở đây, cũng coi như là giáng chức. Từ một vị trí có thực quyền, phải về làm việc ở vùng quê khỉ ho có gáy quả thực là một cú đả kích không nhỏ, với Hoàng Hải Sơn. Y có chút không cam lòng vì thế đã đi tìm đến những người bạn ở Bắc Kinh, để gây dựng mối quan hệ. 3 tháng trước, y được bạn bè gọi lên Bắc Kinh làm quen đám người Thái Đông. Theo cách nói của bạn bè y thì chỉ cần định những người to nhỏ này, thì sẽ được đồn công an giao việc cho. Hoàng Hải Sơn biết đám Thái Đông này rất kiêu căng với cán bộ địa phương. Có vị phó chủ tịch bị A Đinh thét trên bàn rượu, mà cũng không dám lên tiếng lại càng làm, cho đồn trưởng Hoàng ăn chơi trác táng thêm phần tin tưởng. Chẳng qua là Hoàng Hải Sơn không tiền, Không Quyền tuy có mấy lần lên Bắc Kinh gặp đám Thái Đông nhưng chuyện vẫn chưa làm tốt, vẫn chỉ là một đồn trưởng công an còn con mà thôi. Đồn trưởng Hoàng hôm nay tâm trạng không được tốt đã kéo mấy cảnh sát đi uống rượu, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Thái Đông. Trong điện thoại Thái Đông mời y giúp một chuyện làm cho y mừng như điên. Bởi vì trong điện thoại Thái Đông đã nói rất rõ làm xong chuyện này, lập tức gã sẽ điều công tác cho Hoàng Hải Sơn ra khỏi chỗ này, quay về Bắc Kinh cũng không phải là vấn đề gì lớn. Thế là Hoàng Hải Sơn dẫn theo mấy cấp dưới của mình đến cửa trang viên của Thường Tường Phượng. Trong mắt của y, Thường Tường Phượng chỉ là một ông chủ có chút tiền mà thôi, chứ cũng chẳng phải là nhân vật gì lớn. Cho dù kiến thức của Hoàng Hải Sơn hạn hẹp thì y cũng vẫn làm việc ở cơ quan, chưa điều tra vụ án nào cụ thể cho nên chưa từng nghe đến danh tiếng của Thường Tường Phượng. Lúc y đến nhận công tác thì Thường Tường Phượng đã rửa tay gác kiếm, cho nên danh tiếng cũng giảm đi nhiều. Cho nên y không biết trong khu vực của mình lại có một pho tượng lớn như vậy, vẫn đang tồn tại. Mấy anh em lên hết cho tôi, bắt hết những kẻ khả nghi lại. A Bưu, bình thường tình cảm của anh em rất tốt, cậu còn không buông tôi ra. Hoàng Hải Sơn chỉ tay vào trong xe đúng lúc đó, nhìn thấy vết máu trên quần áo của Tần Phong y liền móc súng lục ra la lớn. Nhìn thấy chưa, trên người hắn còn có máu, ai dám ngăn cản, dẫn hết về cho tôi. Thấy Hoàng Hải Sơn lấy súng ra, tình hình này đã trở nên căng thẳng rồi. Ai cũng nhìn ra mấy vị này đã quá chén ngộ nhỡ nổ súng. Vị đồn trưởng này đùa chết thì cũng vẫn là mất nhiều hơn được. A Bưu, hạ ý ra. Lập tức có một quý khách đi đến, xảy ra vụ ồn ào như vậy lúc này Thường Tường Phượng, hận là không thể bắt Hoàng Hải Sơn ném ra biển cho cả ăn. Tiểu huynh đệ, cậu cũng đi theo y một chuyến đi. Lão Thường tôi cam đoan, cậu nhất định không sao đâu. Lúc này Thường Tường Phượng, dùng chân cũng có thể nghĩ ra trong chuyện này chắc chắn có sức ép của Thái Đông và A Đinh. Cho dù ông ta có cách giáo huấn hai tiểu tử kia nhưng lúc này, vẫn là nước xa không cứu được lửa gần rồi. Chương 117, bất ngờ. A Đinh, tôi nói này sao cậu lại có hứng thú như vậy? Cứ để lão Hoàng giáo huấn cho nó một trận, cần gì phải ở trong này xem. Đồn công an chỗ giáp danh Tân Thiên và Lang Thị cách trang viên của Thường Tường Phượng, không xa lắm. Sau khi đi khỏi trang viên, Thái Đông và A Đinh liền đến đồn công an theo cách nói của A Đinh, thì phải đích thân cho thằng nhóc kia một trận. Nếu ở Bắc Kinh thì chắc chắn Thái Đông sẽ không dám làm như vậy, nhưng đây là nơi hoang vu hẻo lánh, đồn công an chính là nha phủ của dân chúng, bắt một tiên thằng nhóc cũng không phải chuyện gì lớn lao. Anh Đông, con chó của thằng nhóc kia không phải rất lợi hại sao? A Đinh cười lạnh nói. Tôi muốn đánh chết con chó kia, để xem hắn có thể làm gì được tôi. Từ nhỏ, A Đinh đã đi theo Thái Đông, vốn dĩ cũng không kiêu ngạo như vậy, nhưng con đường làm quan của cha gã khá thuận lợi cho nên, mấy tháng trước đã được về phương Nam nhận chức phó chủ tịch tỉnh gần vùng biên giới. Tục ngữ nói trẻ cậy cha. Cha lên chức thì đương nhiên cũng làm cho thân phận của A Đinh như thuyền gặp nước. Hơn nữa, những cán bộ ở tỉnh đó đang muốn lấy lòng lãnh đạo cho nên, nịnh bợ cũng không ít, làm cho A Đinh càng ngông cuồng hơn. Áp lực nhiều năm đã đến lúc bùng phát rồi. Tên họ Ngô kia có quan hệ khá tốt với Thường Lão Tứ, tôi sợ là Thường Lão Tứ sẽ nhúng ta tay vào. Vẻ mặt của Thái Đông hơi do dự. A Đinh sắp rời khỏi Bắc Kinh, sau này có chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến gã, nhưng Thái Đông thì vẫn Tân Thiên, chiêu chọc Thường Lão Tứ thì có vẻ không được sáng suốt cho lắm. Anh Đông, ở đây không phải là Bắc Kinh, việc gì anh phải đắn đo như thế? A Đinh bĩu môi nói. Thường Lão Tứ lợi hại nhưng cũng chỉ là một kẻ trong giang hồ, một thằng nhóc kia sợ khó mà làm phiền đến ông ta được. Hơn nữa, vị đó đã rút lui rồi, rốt cuộc sức ảnh hưởng còn lại bao nhiêu mình, cũng chưa biết rõ. Cậu nói cũng đúng nhưng lúc nữa thì đừng có quá đáng quá. Thái Đông gật đầu, trong lòng không hiểu sao lại có sự hoảng loạn. Trong đầu gã cứ hiện ra khuôn mặt lạnh nhạt kia của Tần Phong. Gã luôn có một cảm giác rất không đúng. Cũng phải quay lại rồi. Ở đó chỉ có một con đường, chắc là lão Hoàng đã chặn rồi. A Đinh hưng phấn đứng lên trong phòng đồn trưởng, tay sờ sờ vào cái dùi cui treo trên tường. Trong lòng đang suy nghĩ xem phải chỉnh đốn tên tiểu tử kia như thế nào. A Đinh đoán không sai, đồn trưởng Hoàng đã đến chỗ của Tần Phong. Chuyện xảy ra khá khớp với trong suy nghĩ của gã. Uống hơi quá chén căn bản là Hoàng Hải Sơn, không nghe rõ trong điện thoại Thái Đông nói gì. Không phải là bắt Tần Phong trên đường mà là bắt hắn trực tiếp ở trong trang viên của Thường Tường Phượng. Lên hết cho tôi, còng hắn lại. Tay phải Hoàng Hải Sơn giơ súng lục. Tâm trạng của y rất tốt, dường như nhớ đến cơ quan, quay về cuộc sống của người nịnh hót. Tiểu huynh đệ, đừng phản kháng, cứ để anh ta còng, chuyện này tôi sẽ lấy lại công bằng cho cậu. Ông ta biết không thể nói lý với người đang say rượu lúc này, mà đi lên ngăn cản chưa biết chừng còn bị đánh, nên đành phải trơ mắt để anh ta mang Tần Phong đi. Chó, mang cả con chó kia về. Bỗng nhiên Hoàng Hải Sơn nhớ ra lời dặn dò của A Đinh, y nói với cấp dưới của mình. Mang cả chiếc xe kia về, bắt mấy người họ để lấy khẩu cung. Tuy uống không ít rượu, nhưng nghiệp vụ chuyên môn của y vẫn còn khá tốt, rất nhớ trình tự phá án. chuyện mà Thái Thiếu Gia và A Đinh đã dặn dò, thì nhất định phải làm để thể hiện năng lực của mình. Đại Hoàng đừng nhúc nhích, đừng cắn người. Tần Phong thấy có người ngồi vào vị trí ghế phụ còng tay mình liền vội gọi Đại Hoàng, hắn sợ con chó sẽ cắn đứt tay người này. Một tên cảnh sát nhỏ mà cũng dám. Ngô Binh bị Hoàng Hải Sơn làm cho tức giận đến tím cả mặt, ông ta lấy di động ra. Ngô Binh cũng đoán ra ngọn nguồn sự tình, ông ta không tin hai thằng ăn chơi trác táng ở Bắc Kinh, mà dám đến địa bàn Tân Thiên diễu võ dương oai. Lão đệ, đừng nóng vội, cứ để cho bọn chúng đi gây sự, sau này tôi sẽ để cho hai tên tiểu tử đó biết viết hai chữ hối hận như thế nào. Sắc mặt của Thường Tường Phượng cũng xanh mét. Từ đầu những năm 1980, đến nay ông ta tung hoành ở Tân Thiên đã gần 20 năm còn chưa bị ai đến, tận cửa là mất thể diện, như vậy. Tích tích, tích, Hoàng Hải Sơn dẫn khoảng 4 đến 5 người đến. Hơn nữa Thường Tường Phượng và đám người A Bưu, ở cửa trang viên có vẻ hơi hỗn loạn, vì thế mà một chiếc xe đi đến, cũng không ai phát hiện ra. Chuyện gì vậy? Các anh ở cơ quan nào, sao xe lại chắn ở cửa người khác thế? Hình như tính tình của tài xế hơi cáu kỉnh. Sau khi xuống xe, nói mấy câu liền đi thẳng đến đám Hoàng Hải Sơn đang ồn ào. Ông đây là người ở cơ quan nào thì mày hỏi làm quái gì? Hoàng Hải Sơn đang đắc ý sau khi nghe thấy có người hỏi như vậy thái độ khác hẳn. Y dương súng lục hô. Cảnh sát phá án, không có chuyện gì thì tránh xa một chút, nếu không ông đây sẽ bắt cả mày đấy. Nhìn anh như vậy mà cũng là cảnh sát sao? Một người khoảng hơn 50 tuổi, dáng người không cao ngồi ở đằng sau đẩy cửa ra bước xuống. Nhìn thấy Hoàng Hải Sơn người đầy mùi rượu, ông ta liền nhíu mày, và lấy di động ra bấm số. Ông đây đương nhiên là cảnh sát rồi, mày làm gì đấy? Hoàng Hải Sơn lắc lắc súng trong tay nói. Ông già, thức thời thì mau tránh ra, bằng không tôi sẽ tố cáo ông tội ngăn cản người thi hành công vụ đấy. Cảm giác của Hoàng Hải Sơn lúc này là quá tuyệt. Y cho rằng quần áo trên người mình chính là đại diện cho quyền lực của quốc gia. Cho dù người trước mặt này có cả bạc triệu dắt trên người, thì cũng phải nhìn sắc mặt của mình. Ngăn cản người thi hành công vụ. Vừa cúp điện thoại thì ông ta cười đi khoát tay áo về phía Thường Tường Phượng, có ý bảo không cần đến đây, mà ông ta tự đi về phía Hoàng Hải Sơn. Đi ra, tránh đường một chút. Hoàng Hải Sơn không còn kiên nhẫn được nữa mà dùng súng chỉ về phía ông ta, nhưng lại không phát hiện ra vẻ mặt của Tạ Đại Trí và Thường Tường Phượng cách đó, không xa đều đang cảm thấy rất kỳ lạ. Cướp súng lại cho tôi. Nhìn thấy có mấy người hơi gầy ở đằng sau Hoàng Hải Sơn, bỗng nhiên vặn cánh tay và chết cổ y. Súng của tôi. Gan ông cũng không nhỏ đâu. Nói là người say rượu thì phản ứng rất chậm cũng không sai. Cho nên đến khi bị cướp súng y vẫn không kịp có phản ứng gì, sửng sốt, đến mười mấy giây đồng hồ mới kêu lên. Đánh lén cảnh sát, người này đánh lén cảnh sát cướp súng lại cho tôi. Anh mà cũng là cảnh sát sao? Tính tình của ông ta rất nóng nảy, sau khi nghe Hoàng Hải Sơn la hét liền đập cho y mấy vòng để tỉnh rượu. Chưa đợi Hoàng Hải Sơn mở miệng, ông ta đã rút còng số 8 sau lưng còng tay Hoàng Hải Sơn lại, sau đó quay đầu lại nói. Thẩm em Hạo, còng tay tất cả lại, đợi cho tỉnh rượu rồi tính tiếp. Vâng. Người thanh niên cường tráng đứng ở trước xe sau khi nghe câu này, của ông ta đã như con mãnh hổ súng núi lao về phía mấy người cảnh sát đang phòng ngự, đấm đá tới tấp còng hết tay mấy người này lại. Ông là ai? Sau khi đã tỉnh rượu hơn Hoàng Hải Sơn, lúc này mới thấy kinh hoàng đối phương dám còng mình lại, lần này chưa biết chừng đã đá phải sắt rồi. Trước khi anh chưa tỉnh rượu, tôi không nói chuyện với anh. Ông ta nhìn Hoàng Hải Sơn, rồi đi về phía cửa trang, nhưng lúc ông ta đi đến chiếc xe Việt dã của Ngô Binh, thì lại ngẩn cả người ra. Tần Phong, cậu sao lại ở đây? Thấy tay Tần Phong bị còng mặc thường phục, ông ta hoa cả mắt còn tưởng mình nhìn lầm. Tối hôm nay ông ta có uống chút rượu, nếu không đã không phát hỏa như vậy. Hồ, cục trưởng Hồ. Vốn dĩ Tần Phong định gọi là anh Hồ, nhưng lúc nói, thì lại nhìn thấy Thường Tường Phượng và A Bưu ở đó cho nên vội vàng đổi lại nói. Tôi đi theo chú Tạ đến đây chơi. Đến chơi sao lại bị còng thế này? Hồ Bảo Quốc biết bình thường Tần Phong là người rất khiêm tốn, không thể gây chuyện với công an ở đây được. Cục trưởng Hồ, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, ông cứ hỏi Thường Tứ ra đi. Tần Phong cười khổ, hắn cũng không ngờ lại gặp được Hồ Bảo Quốc ở đây. Theo lý mà nói thì ở thành phố Tân Thiên này ông ta phải ngồi trong cục, chứ không nên có quan hệ gì với người trong giang hồ như Thường Tường Phượng. Lão Tứ, chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Bảo Quốc nghe thấy vậy liền nghiêng đầu nói. Đây là vãn bối của tôi, là người rất trung thực, sao lại còng cậu ta lại, đây không phải là làm loạn sao? Hồ Bảo Quốc rất biết bao che khuyết điểm. Chưa nói đến chuyện Tần Phong và sư môn của ông ta có quan hệ sâu xa, mà chỉ bằng việc Tần Phong từng thi hành án ở trong trại dưới sự quản giáo của mình, thì Hồ Bảo Quốc cũng không thể chấp nhận được người bên ngoài dám gây khó dễ cho hắn. Cục trưởng Hồ, ông quen cậu ấy. Sau khi nghe ông ta nói, Thường Tường Phượng cũng hơi bất ngờ. Vốn dĩ ông ta còn muốn nói chuyện Tần Phong bị bắt với Hồ Bảo Quốc, không ngờ hai người lại quen nhau từ trước rồi. Cục trưởng Hồ, Hoàng Hải Sơn ngồi xổm dưới đất vừa nghe thấy cái tên này men rượu trong người, cũng vơi đi vài phần, không khỏi dùng mình một cái. Phí lời, không quen thì tôi hỏi cậu ta làm gì? Hồ Bảo Quốc lúc này nhìn thấy hai cha con Tạ Đại Chí liền vẫy vẫy tay nói. Ông chủ Tạ, ông dẫn Tần Phong đến đây hả? Nói rõ câu chuyện ra xem nào. Cục trưởng Hồ, mở còm cho tôi trước đã, tôi không phạm tội gì mấy người này bắt người lung tung. Tần Phong ngồi trong xe không đợi Tạ Đại Chí mở miệng đã nói rõ sự tình. Chương 118, Liệt Sĩ. Anh bạn, thật sự làm cậu phải chịu oan uổng rồi, xuống xe trước đi. Ánh mắt của Abu rất có thần, lúc đối khẩu với mấy người kia, thì cũng đi đến chỗ mấy tên cảnh sát đang ngồi xổm ở đó, lấy chìa khóa mở còm giúp Tần Phong. Hồ Bảo Quốc hơi nhíu mày nói. Thường lão tứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi rất hiểu đứa trẻ Tần Phong này, nó không phải là người làm những điều sai trái. Sao những kẻ bại hoại này lại bắt cậu ấy? Thì ra các anh là những người trong sạch như vậy. Lời của Hồ Bảo Quốc làm cho Tần Phong cười thầm. Lúc đầu ở trong trại cải tạo đã không ít lần hắn gây phiền toái cho anh Hồ. Gần như Hồ Bảo Quốc cũng phải đi đổ vỏ cho hắn. Cục trưởng Hồ, chuyện này thật là oan uổng cho tôi, đúng là không liên quan gì đến tôi mà. Nghe thấy Hồ Bảo Quốc nói như vậy Thường Tường Phượng bên kia cùng nói là bị oan uổng. Hai người đó rất không vừa mắt với việc ăn chơi trác táng của Tần Phong. Nếu có liên quan gì đến ông ta, thì chẳng qua cũng chỉ là chuyện phát sinh ở trang viên này mà thôi. Cục trưởng Hồ, chuyện này đúng là không thể trách Thường tiên sinh được, chuyện là thế này. Tạ Chí nói mấy câu với Hồ Bảo Quốc rồi lập tức kể từ đầu chí cuối, từ chuyện bắt đầu xung đột ở bãi đỗ xe cho đến chuyện trận đấu chó. Còn về phần lai lịch của mấy người cảnh sát này, Tạ Đại Chí một chữ cũng không đề cập đến nhưng tất cả cảnh sát ở đây đều biết rõ vì sao Hoàng Hải Sơn lại đến, là nhận lời của ai mà đến. Được, không ngờ là cảnh sát nhân dân mà cũng giơ nắm đấm làm việc cá nhân được. Nghe Tạ Đại Chí nói xong, sắc mặt của Hồ Bảo Quốc âm trầm như nước, hung tợn trừng mắt nhìn về phía mấy người đang ngồi xổm tỉnh rượu trên mặt đất, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Trong 5 phút nữa mà chưa đến, thì tự đi mà viết đơn từ trước đi. Hồ Bảo Quốc nói xong, cũng không thấy đối phương trả lời liền vẫy vẫy tay về phía Tần Phong nói. Cậu lại đây, tôi hỏi cậu chút chuyện. Ra ngoài hơn 10 mét, Hồ Bảo Quốc thấp giọng nói. Sao cậu lại chạy đến đây? Có liên quan gì đến chuyện kia không? Vụ án buôn lậu thuốc phiện từ nửa năm về trước, tuy là đã nhanh chóng kết án nhưng trong đó vẫn còn có những điều chưa rõ ràng. Hình như Viên Bính Kỳ không thừa nhận thuốc phiện này là do mình mang mà là bị hại. Đương nhiên, chuyện này không ảnh hưởng gì đến phán quyết cuối cùng của vụ án. Hơn nữa, đám người Viên Bính Kỳ cũng đã bị thi hành án tử hình rồi. Nhưng trong vụ án này cũng có bóng dáng của Tần Phong. Những lão cảnh sát có kinh nghiệm điều tra chú ý đến. Nếu không phải Hồ Bảo Quốc đến để trấn áp chuyện này thì có lẽ Tần Phong cũng đã bị lôi ra rồi. Anh Hồ, không liên quan gì đến chuyện đó. Tần Phong có hơi bực bội nói. Tôi và Hiên Tử chỉ đến chơi cho vui mà thôi, không ngờ là gặp phải hai người kia. Nếu nói chuyện hôm nay là do bất lợi của năm đó, tiền không kiếm được không nói, mà Đại Hoàng còn bị thương nữa. Mặt khác lại đắc tội với hai kẻ ăn chơi trác táng ở Bắc Kinh. Nếu không phải tình cờ gặp được Hồ Bảo Quốc, thì chưa biết chừng Tần Phong còn phải vào đồn công an rồi. Đúng rồi, anh Hồ, sao anh lại đến đây? Tần Phong có hơi nghi ngờ nhìn về phía Hồ Bảo Quốc, mở miệng nói. Anh quen vị Thường tứ gia kia sao? Ông ta là một nhân vật trên giang hồ, việc làm ăn chắc không được quang minh cho lắm. Nếu Hồ Bảo Quốc ở Tân Thiên ngay từ những năm đầu, Tần Phong tin chắc rằng sẽ quen biết Thường Tường Phượng, nhưng Hồ Bảo Quốc đến đây mới được 4 tháng. Trước kia ở trại giam thì sao có mối quan hệ với Thường Tường Phượng được? Hơn nữa thân phận của hai người quá khác nhau. Một người là cảnh sát, còn một người là nhân sĩ giang hồ. Vả lại, chức vụ của hiện tại Hồ Bảo Quốc lại càng không được tiếp xúc với người như Thường Tường, Phượng mới đúng. Vậy chẳng phải là để cho người ta có cớ để nói sao? Tôi còn không biết những việc của ông ta sao? Thường lão tư có thể bình an được nhiều năm như vậy còn không phải là dựa vào mấy người anh của ông ta. Hồ Bảo Quốc thở dài, nhìn về phía Thường Tường Phượng phía xa xa thấp giọng nói. Năm đó anh cả Thường Tường Long và anh hai Thường Tường Hổ của ông ta đều hy sinh tiền tuyến núi cũ. Vốn dĩ, Thường Tường Phượng có 4 anh em. Ông ta là con út, người anh thứ 3 của ông ta chết bệnh ở tuổi 50. Còn anh cả và anh hai có tham gia vào quân đội ở những năm 60. Chiến tranh vào những năm 70 Thường Tường Long và làm trung đoàn trưởng và Thường Tường Hổ, làm lãnh đạo chính trị viên của tiểu đoàn tiềm đao. Bị binh lực hai sư đoàn của đối thủ bao vây. Vì bám trụ chỗ kẻ địch để chờ quân của mình đến mà trận này, đánh giết vô cùng thảm thương. Cả một trung đoàn hơn 1.000 người chỉ còn lại chưa đầy 200 người sống sót. Từ chính ủy, đội trưởng cho đến các chính trị viên trong doanh trại dường như chết hết không còn một ai. Còn Hồ Bảo Quốc lúc đó làm tiểu đoàn trưởng tiêm đao. Sau khi ông ta bị trúng đạn, tỉnh lại mới phát hiện ra huynh đệ của mình dường như không còn một ai. Hai anh em Thường Tường Long và Thường Tường Hổ đã gặp nạn cùng một lúc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Điều tra hậu chiến phát hiện ra sở dĩ đội quân của Hồ Bảo Quốc lâm vào khốn cảnh cũng là vì lúc đó tham mưu quân bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ngày tác chiến y đã uống quá nhiều rượu, căn bản là không nhìn rõ tọa độ mà mình đang đứng. Điều làm cho Hồ Bảo Quốc tức giận là do có chỗ dựa tốt, nên viên tham mưu kia đến tòa án quân sự cũng không lên. Vì thế với tính cách nóng nảy của Hồ Bảo Quốc, chưa đợi vết thương lành hẳn vẫn cầm súng xông vào quân bộ. Tiếng súng vang lên, vị tham mưu kia bị thương vào ảnh hưởng hệ thần kinh, từ đó về sau phải ngồi xe lăn. Hồ Bảo Quốc đã dùng cách của chính mình để báo thù cho tất cả bộ đoàn của mình. Đương nhiên, hậu quả của chuyện này cũng vô cùng nghiêm trọng. Hồ Bảo Quốc anh hùng chiến đấu đã trực tiếp bị đưa lên tòa án. Thủ trưởng của Hồ Bảo Quốc chịu áp lực từ trên xuống, cấp trên đánh xuống quân ủy, nhưng cuối cùng Hồ Bảo Quốc cũng không bị chịu phạt, nhưng không còn được đứng trong hàng ngũ của quân đội nữa. Lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, vị thủ trưởng kia đã sắp xếp Hồ Bảo Quốc ở làm quản giáo ở nhà giam Thạch Thị. Cũng coi như là cho người khác sự công bằng, coi như để xung quân đi. Nói đến đây, đương nhiên là chuyện cũng đã rõ ràng hơn rất nhiều. Thường Tường Phượng cũng chính là em trai của chiến hữu của Hồ Bảo Quốc. Lúc đó, tuy Hồ Bảo Quốc bị xử phạt nhưng hai huynh đệ Thường Tường Long cũng vẫn mãi là anh hùng chiến đấu, là liệt sĩ của quốc gia. Trong chiến tranh xuất hiện hai anh em, đều là liệt sĩ, có lẽ còn phải ngược dòng thời gian đến mấy chục năm trước, thì đây là một vinh quang, đặc biệt làm người nhà của liệt sĩ Thường Tường Phượng, cũng được các cấp nhà nước ưu tiên rất nhiều. Lúc đó còn chưa có chính sách mở cửa, Thường Tường Phượng cũng đã có thể làm ăn buôn bán một cách quang minh chính đại. Những điều này cũng đều là do được nhờ vào hai người anh làm liệt sĩ kia. Ngoài ra còn có điều khác nữa, trong cuộc chiến tranh tự vệ kia khu Kinh Tân, khi đó ngoài những người chết trên chiến trường ra, những người còn lại sống sót đều có được một công việc không tồi. Những người này so với anh em năm đó được ưu tiên hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho Thường Tường Phượng tránh được nhiều lần tai họa, việc làm ăn được phất lên rất nhiều. Hồ Bảo Quốc và hai người anh của Thường Tường Phượng có mối quan hệ rất tốt, cho nên mấy năm nay ông ta vẫn thường xuyên qua lại với Thường Tường Phượng. Những chuyện của lịch sử năm xưa tổ chức cũng biết, cho nên lúc vào trang viên Hồ Bảo Quốc cũng không cần lén lén lút lút. Anh là liệt sĩ, còn em là giang hồ. Nghe lại câu chuyện truyền kỳ, Tần Phong không khỏi há hốc mồm. Vòng quay cuộc sống của mỗi người thực sự là không giống nhau. Không biết dưới suối vàng hai người anh em Thường Tường Long có biết tình hình của người em mình là thế nào không? Sau khi nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc thở dài. Năm đó cha lão tứ qua đời, sức khỏe của mẹ lại không được tốt, đến tiền trợ cấp khám bệnh nhà nước cũng không chu cấp đủ, cho nên ông ấy cũng bị ép buộc mà thôi. Tuy liệt sĩ được đất nước vinh danh, nhưng là người nhà của liệt sĩ Thường Tường Phượng cũng xuất hiện nhiều trong các báo cáo. Nhưng trợ cấp của quân đội cho quân nhân trong những năm gần đây không được cao lắm. Cho dù là liệt sĩ cũng chỉ dựa vào tỷ lệ của tiền lương, tiền trợ cấp cho quân nhân vô cùng thấp, đến tay cũng chẳng còn được bao nhiêu tiền. Thường Tường Phượng phải khám bệnh cho mẹ, còn phải nuôi mấy đứa cháu, chị dâu, cho nên mới bước chân vào giang hồ. Những chiến hữu của anh trai ông ta trước kia đều không nói gì, ngược lại còn giúp đỡ trong khả năng của mình. Còn Thường lão tứ làm việc cũng rất có quy tắc, tuyệt đối không dính dáng đến gái và ma túy, cho nên đã nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả. Tần Phong, chuyện hôm nay cậu định làm gì? Hồ Bảo Quốc nhìn vào tên cảnh sát bại hoại rồi trưng cầu ý kiến của Tần Phong. Câu này nếu như bị Thường Tường Phượng và Hoàng Hải Sơn nghe thấy thì chắc chắn họ sẽ không khỏi giật mình. Anh Hồ, mấy người này đều là cấp dưới của anh mang đi xử lý đi. Tần Phong suy nghĩ rồi cười nói. Còn về phần hai vị kia coi như thôi. Lúc nào tôi gặp phải thì sẽ lại tính khoản nợ này với họ. Tần Phong nghe Ngô Binh nói đến lai lịch của những người kia. Hồ Bảo Quốc mới đến Tân Thiên cũng không nên gây nhiều thù oán. Được rồi, chuyện này để tôi xử lý, lột cảnh phục của mấy người này ra. Hồ Bảo Quốc gật đầu, nhìn thấy xe cảnh sát chạy tới rừng, ở cửa trang viên liền vội mặc cảnh phục vào, sau đó có ý bảo Tần Phong cùng đi. Người đàn ông thấp béo kia lập tức chạy nhào đến trước mặt Hồ Bảo Quốc, coi như không nhìn thấy mấy người ngồi xổm ở đó kính lễ rồi nói. Cục trưởng Hồ, tôi đến chậm, xin ngài chỉ thị. Cục trưởng Chu, mấy người này đều thuộc đồn ông quản lý chứ? Vẻ mặt của Hồ Bảo Quốc âm trầm như nước, đùa đùa khẩu súng lục trong tay rồi thản nhiên nói. Say rượu mà chấp hành công vụ, có người cảnh sát nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy sao? Tôi muốn biết sao cậu lại dẫn đội đến đây? Tiếng của Hồ Bảo Quốc càng lúc càng lớn. Nếu như cậu là quân lính năm xưa của tôi, thì tôi đã bắn chết cậu ngay trên chiến trường rồi. Mặc dù ở giữ yên lặng ở đó mười mấy năm, nhưng dường như Hồ Bảo Quốc vẫn nuôi sát khí biển máu. Cục trưởng Chu sợ đến mức cơ thể run lên, và luôn tục lau mồ hôi rơi từ trán xuống. Chương 119, xử trí. Hồ, cục trưởng Hồ, ngài, ngài đừng nóng giận, là tôi làm việc không tốt. Đối diện với cơn nổi giận nôi đình của Hồ Bảo Quốc, cục trưởng Chu sợ đến mức nói không lên lời. Ông ta xuất thân hành chính phải nói là cao thủ viết báo cáo, nhưng tính cách so với việc làm thì có vẻ hơi mềm yếu hơn. Đừng nói những lời vô dụng, tôi muốn nhìn thấy kết quả. Hồ Bảo Quốc vẫy tay nói. Người thì ông cứ dẫn đi, tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là con sâu làm dầu nồi canh kia nhất định phải khai trừ đi, xử lý xong thì báo cáo lại cho tôi. Tính tình của Hồ Bảo Quốc rất nóng nảy, nhưng ở vào vị trí này có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ thật kỹ càng, rồi mới quyết định. Một cục trưởng công an thành phố không thể nhằm thẳng vào một viên cảnh sát còn con ở đơn vị cấp dưới được, mà nên giao cho phân cục phía dưới xử lý. Nếu vị cục trưởng Chu này nếu còn muốn tiếp tục làm quan, thì ông ta sẽ biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Cục trưởng Hồ, ngài yên tâm, chúng tôi đang học tập. Chắc chắn tôi sẽ kiên quyết chấp hành quyết định, xử lý những người làm việc không tốt trong đội. Bắt cục trưởng Chu phải phá án có lẽ là ông ta không làm được, nhưng về việc lĩnh hội ý kiến của lãnh đạo thì ông ta cũng là một cao thủ. Tôi không quan tâm những cái đó, tôi chỉ muốn kết quả. Hồ Bảo Quốc khoát tay dẫn theo Tần Phong ra ngoài cửa trang viên. Sếp Chu, ngài phải cứu tôi không biết cục trưởng Hồ ở trong này. Thấy lãnh đạo trực tiếp của mình đã đến, Hoàng Hải Sơn đã tỉnh rượu hoàn toàn quên cả câu cục trưởng Chu có đến thì cũng không làm gì được, mà lúc trước mình nói. Là một đồn trưởng công an bị điều đến nơi hoang vu này, khi mới nghe tên cục trưởng Hồ, đầu tiên Hoàng Hải Sơn đã nghĩ đến cục trưởng công an thành phố mới tới nhậm chức. Lúc đó phản ứng đầu tiên của Hoàng Hải Sơn chính là choáng váng. Trong lòng y rất rõ, quan hệ của đám người Thái Đông có lẽ chỉ có tác dụng đối với phân cục, còn muốn gây ảnh hưởng với cục thành phố thì có lẽ chỉ trong tưởng tượng mà thôi. Gia đình của đám người Thái Đông có thế lực, nhưng căn bản y không dám nói chuyện này với gia đình, cho dù có nói thì chưa chắc đã làm được gì, vì ban tổ chức cán bộ đâu phải nhà bọn họ mở ra. Lãnh đạo của ngành có thực quyền như ngành công an, chẳng lẽ bọn họ muốn làm gì cũng được. Cho nên lúc cục trưởng Chu còn chưa đến, thì Hoàng Hải Sơn đã lén lút gọi điện cho Thái Đông. Nhưng điều khiến cho đồn trưởng Hoàng phải thất vọng đó là sau khi gọi điện cho Thái Đông, thì gã nói rằng mình đang ở Bắc Kinh, không hay biết gì về chuyện này. Sau khi nói xong thì cũng cúp điện thoại. Trên thực tế thì chính xác là Thái Đông và A Đinh đang trên xe để trở về Bắc Kinh. Vì vừa rồi họ mới nhận được điện thoại của trưởng bối ở nhà gọi về. Cha của A Đinh ở phương Nam gọi điện thoại đã mắng mỏ gã. Yêu cầu buổi sớm ngày mai A Đinh phải có mặt ở tỉnh S, nếu không ông ta sẽ đánh gãy chân. Còn mẹ Thái Đông thì gọi điện đến. Trước giờ bà ta vẫn cưng chiều con trai nhưng ngữ khí lần này thì vô cùng nghiêm khắc, bảo Thái Đông phải lập tức về nhà. Cuộc điện thoại này làm cho Thái Đông và A Đinh ngây cả người ra, đâu còn tâm trí mà lo lắng cho sự sống chết của Hoàng Hải Sơn nữa. Hai người họ đã hiểu có lẽ lần thực sự đã rước lấy rắc rối rồi. Nhưng hai bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu. Chỉ là sự Tần Phong, tại sao tin này lại truyền đến tận Bắc Kinh và tỉnh ở phương Nam xa xôi kia? Nếu Thái Đông và A Đinh biết Hoàng Hải Sơn đánh thẳng xe vào cửa trang viên của Thường Tường Phượng, khiến ông ta nổi giận để gọi điện báo cáo cho một vị lãnh đạo nào đó ở Bắc Kinh, thì có lẽ hai người bọn họ sẽ có ý tưởng lột bộ cảnh phục của Hoàng Hải Sơn, cũng không chừng. Thái Đông và A Đinh giống như chó nhà có tang rời khỏi Tân Thiên. Cục trưởng Chua cũng mang hết đám người Hoàng Hải Sơn đang ngồi xổm trên mặt đất về nhà. Vốn dĩ chiếc xe còn chắn ngang giữa cửa trang viên cuối cùng, cũng rời đi cho đường thông thoáng. Cục trưởng Hồ, để ngài chê cười rồi. Thường Tường Phượng đứng trước mặt Hồ Bảo Quốc và Tần Phong, nói với giọng tha thiết. Đều là lỗi của tôi, khiến tiểu huynh đệ phải chịu ấm ức. Chúng ta đi vào, tôi bảo Lão Vi làm chút đồ ăn, để tôi nhận lỗi với vị tiểu huynh đệ này. Trước kia Thường Tường Phượng vẫn gọi Hồ Bảo Quốc là anh, nhưng bây giờ địa vị của ông ta đã không giống lúc trước, cho nên cách nói năng Thường Tường Phượng cũng phải rất chú ý. Có lúc, có những mối quan hệ không thể thể hiện rõ ràng ra ngoài mặt được. Tứ gia, ông quá khách sáo rồi, chuyện này không có liên quan gì đến ông cả. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười. Sau khi biết chuyện về hai người anh của ông ta thì cách nhìn của hắn về ông ta cũng thay đổi không ít. Đánh vào mặt tôi đấy à? Sau khi nghe Tần Phong nói, sắc mặt của Thường Tường Phượng lầm lì tức giận nói. Nếu còn coi trọng lão tứ này thì hãy gọi một tiếng anh tứ, còn nếu không thì cửa đây, cậu cứ đi. Được rồi, lão tứ, ông có tác phong của người trong giang hồ. Hồ Bảo Quốc ngắt lời Thường Tường Phượng nói. Chơi trò này, ông còn kém xa thằng nhóc này, lão tứ. Lời khó nghe tôi nói trước, hôm nay ông và Tần Phong coi như đã quen biết nhau, nhưng tôi không muốn về sau ông và cậu ấy có bất cứ liên quan nào. Nếu nói là người hiểu rõ Tần Phong nhất trên đời này, e rằng người đó chính là Hồ Bảo Quốc. Ông ta biết Tần Phong có bản lĩnh lăn lộn trong giang hồ, bản lĩnh đó cộng với lối suy nghĩ sâu xa. Nếu như Tần Phong đi theo con đường này thì dù là Thường Tường Phượng, cũng chưa chắc đã theo kịp được. Còn nếu mượn sự ảnh hưởng của Thường Tường Phượng thì con đường này của Tần Phong sẽ càng thuận lợi hơn. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Hồ Bảo Quốc chấn chỉnh lại Thường Tường Phượng. Cục trưởng Hồ, tôi nghe lời nhi, tất cả đều nghe theo anh còn không được sao? Thường Tường Phượng cười ha ha nhưng lại càng tò mò về Tần Phong hơn. Có thể khiến Hồ Bảo Quốc phải nói ra miệng chứng tỏ ông ta coi trọng Tần Phong, đến mức nào? Nếu không phải đã quá hiểu Hồ Bảo Quốc, thì chưa biết chừng Thường Tứ Gia còn cho rằng Tần Phong là con riêng của ông ta. Hồ Bảo Quốc nhìn về phía Thường Tường Phượng nói hàm ý. Lão Tứ, nếu ông đã muốn rút lui vậy thì làm sạch sẽ một chút, để lại cái đuôi như vậy làm gì? Quan mới được bổ nhiệm, đương nhiên là Hồ Bảo Quốc phải làm được việc. Nói đến vấn đề trị an và xã hội đen ở Tân Thiên quan trọng là, vẫn cần phải chỉnh đốn lại. Mà tài sản của Thường Tường Phượng có rất nhiều, cho nên có liên quan rất lớn đến chuyện này. Cục trưởng Hồ, ôi, xem ra tiểu huynh đệ cũng không phải người ngoài. Thường Tường Phượng nhìn thấy những người còn lại cách đó, hơn 10 mét liền không khỏi thở dài nói. Anh Hồ, anh cũng biết người trên giang hồ thân bất do kỷ. Thực ra tôi cũng muốn rút lui nhưng mãi chưa nghĩ cách rút ra an toàn. Nếu chỉ có một mình ông ta thì hoàn toàn có thể lo được, nhưng dưới tay ông ta có cả 20 anh em đi theo. Giống như Lão Vân trong trận đấu cho căn bản là không thể bỏ qua được. Ngoài ra còn có những công ty ở bên ngoài, ông ta đều có cổ phần. Lợi nhuận cũng là một nguyên nhân khiến ông ta khó mà ra được quyết định, không ai lại đi chê tiền cả. Hồ Bảo Quốc lắc lắc đầu nói. Lão Tứ, những cái này tôi không quan tâm. Tôi cho ông 3 tháng, đến lúc đó đừng trách tôi không nể tình hai anh của ông. Lời này nói ra coi như Hồ Bảo Quốc đã làm trái với kỷ luật. Ông ta định, sau 3 tháng sẽ tiến hành chỉnh đốn lại toàn bộ tình hình trị an của Tân Thiên. Đến lúc đó kiểu như, cho vay nặng lãi gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ ở, trong phạm vi bị xử lý nghiêm trọng. Nghe ngữ khí kiên quyết của Hồ Bảo Quốc, Thường Tường Phượng cắn chặt răng cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói. Được, anh Hồ, anh yên tâm, tôi biết phải làm sao rồi. Nửa đời sau ở trong tù để an hưởng tuổi già đương nhiên là Thường Thường Phượng, đủ chín chắn để cân nhắc việc này. Tiền của ông ta cũng đủ cho mấy đời con cháu tiêu pha rồi không bỏ được giang hồ, cũng chỉ là vì còn có những anh em năm đó mà thôi. Vậy là tốt rồi. Hồ Bảo Quốc gật đầu nhìn về phía Tần Phong rồi trừng mắt lên. Tiểu tử, cậu cũng đừng gây chuyện nữa cho tôi nhờ. Trường học thì đã tìm cho cậu rồi, cuối tuần đi ôn tập thi đỗ rồi mau cút đi cho tôi. Vâng, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Tần Phong cười khà khà kính lễ cũng chẳng ra kính lễ rồi mở miệng nói. Cục trưởng Hồ, nếu không còn việc gì vậy tôi xin đi trước. Từ từ, lên xe của tôi đi, tôi đưa cậu về. Hồ Bảo Quốc gọi Tần Phong lại nói với Thường Tường Phượng. Lão Tứ, tôi đi trước, ông phải tự giải quyết cho tốt. Ôi, anh Hồ, chuyện này không thể được. Thường Tường Phượng nghe thấy vậy liền nóng nảy kéo Hồ Bảo Quốc lại. Đã đến cửa rồi, dù thế nào anh cũng phải vào trong ngồi một chút đã. Sau này có cơ hội sẽ ngồi mà, cửa của ông tôi không vào. Ai mà không biết trong hội sở của Thường Tứ Gia thường có những trò đánh cược cơ chứ. Mặc dù Hồ Bảo Quốc hay nói đùa nhưng vẫn làm cho Thường Tường Phượng phải đỏ mặt lên tay buông lỏng ra. Dường như trang viên này của ông ta đúng như lời Hồ Bảo Quốc đã nói. Ngoài thuốc phiện ra thì chẳng thiếu thứ gì. Vậy được rồi, tôi tiễn anh. Thường Tường Phượng nhận cái túi trên tay Abu, nhìn về phía Tần Phong nói. Tiểu huynh đệ, anh tứ này đúng là không thể nhận được, cậu mang về đi. Vừa rồi sau trận đấu Abu biết Tần Phong trả 10.000 tiền sân, đã lập tức cho người mang tiền đến. Hôm nay bọn họ làm nhiều chuyện trong hội sở như vậy đâu còn mặt mũi, mà nhận số tiền này. Được, vậy đa tạ tứ gia. Tần Phong mở cái túi ra bên trong đúng là có 10.000. Biết là trong túi không để thứ gì khác hắn cũng không từ chối mà nhận lấy. Thẩm Hạo, đi, lên xe. Hồ Bảo Quốc bảo lái xe đi. Trần Hạo là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, vốn dĩ được phân đến đội trị an nhưng được Hồ Bảo Quốc bảo đến làm lái xe. Bình thường anh ta không nói nhiều nhưng rất trung thành. Tần Phong, ngày mai cậu cầm lấy cái này đi Hải Hà Tam. Còn có một tháng nữa là thi đại học rồi, tiểu tử cậu đừng làm tôi mất mặt. Sau khi lên xe, Hồ Bảo Quốc đưa cho Tần Phong một cái túi. Vì thứ này mà ông ta đã phải cầu đến quản lý giáo dục, phó chủ tịch thành phố phê duyệt để Tần Phong được vào học ở một trường tốt nhất. Vốn dĩ Hồ Bảo Quốc muốn để Tần Phong đi nhưng không ngờ lại gặp hắn trong này, cũng đỡ để ông ta phải chạy đến tứ hợp viện. Tần Phong gật gật đầu lặng im. Sau khi nhận cái túi hắn không nói gì nhưng lái xe Trần Hạo thì nhìn hắn mấy lần lộ ra vẻ tò mò. Thẩm Hạo theo cục trưởng Hồ đã được mấy tháng rồi. Biết cậu ta không để cho bất kỳ người nào trong nhà cùng đến Tân Thiên, cho đến giờ vẫn chưa làm việc riêng của mình cho nên ông ta cũng đứng sau giúp đỡ cho người thanh niên này. Chương 120, thi đại học thượng. Tần Phong, cục trưởng Hồ bảo tôi đưa cậu đi thi. Tờ mờ sáng ngày mùng 7 tháng 6, Tần Phong đang luyện võ cùng với Lý Thiên Viễn ở trong sân, thì nghe thấy có tiếng đập cửa. Mở cửa ra nhìn thì đó là Thẩm Hạo lái xe của Hồ Bảo Quốc đến. Phải nói là Hồ Bảo Quốc rất tốt với Tần Phong. Ông ta sợ hôm nay người đi thi đại học nhiều, xe nhiều cho nên đã cho Thẩm Hạo nghỉ 3 ngày để tìm một chiếc xe đi cùng với Tần Phong. Anh Hạo, mới có mấy giờ? Ôi da, cảm ơn anh, đến cả đồ ăn sáng anh cũng mua rồi. Tần Phong cười lắc đầu, từ khi hắn đến đây đã nhiều tháng nay chưa có lúc đến hỏi thăm Hồ Bảo Quốc. Lại để cho Thẩm Hạo đến đây trước như vậy. Thường xuyên qua lại cho nên Thẩm Hạo cũng quen với cả Lý Thiên Viễn. Thấy Tần Phong có vẻ như không để ý, Thẩm Hạo tò mò hỏi. Rốt cuộc có phải là hôm nay cậu thi đại học hay không? Sao lại không ôn tập? Thẩm Hạo từ nhỏ đã học võ, sau đó lại được đưa vào quân đội. Nhưng bản tính của anh ta quá mạnh mẽ, không chịu nổi sự quản thúc, cho nên đã bỏ qua cơ hội trở thành huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng, vì thế mới về chuyển ngành. Vì trình độ không cao, sau khi được sắp xếp về công tác trong công an cũng không hợp với gu cho nên, trong lòng Thẩm Hạo ai có thể thi đỗ đại học thì đó là trạng nguyên. Anh Thẩm, đến giờ này rồi thì ôn tập còn có tác dụng gì? Tần Phong nghe thấy vậy liền cười lần này, chuyên ngành mà hắn đăng ký thi khá là đặc biệt. Đó chính là ngành giám định và phục chế. Trên toàn quốc vẫn chưa mở chương trình học này, trước mắt chỉ có Học viện Giám định Tài nguyên của Đại học Bắc Kinh. Hơn nữa theo tin mà Tần Phong nghe được thì những người đi đăng ký thi ngành này cũng không nhiều. Chỉ cần hắn có thể đỗ được vào vòng trong thì việc trúng tuyển là điều rất dễ. Như thế thì cũng phải chăm chỉ học tập chứ. Thẩm Hạo than thở mấy câu nhưng lại bị thu hút bởi Lý Thiên Viễn. Tần Phong khoanh tay trước ngực nói. Viễn tử, chúng ta ra 2 chiêu. Anh Hạo, anh tha cho tôi đi, háng của tôi vẫn chưa khỏi mà. Sau khi nghe Thẩm Hạo nói, Lý Thiên Viễn vội thu quyền tức giận nói. Tôi mới luyện công có mấy năm, đấu với truyền nhân chính tông không phải là tìm tai họa rồi sao? Phải nói Thẩm Hạo cũng được coi là một người trong võ lâm. Ông của anh ta tên là Thẩm Khánh, là truyền nhân của đại võ thuật Phùng Khắc Thiện. Luyện được bước chân rất điệu nghệ. Tục ngữ nói nam quyền bắc cước, chạc chân dựa vào chân làm sở trường. Chân phải có đá, kéo, điểm, nổi, kết thúc, lại còn phải kết hợp sử dụng cả thuật pháp của chân và tay. Quyền Ngạn nói, tay là 2 cánh cửa, tất cả dựa vào chân đánh người. Dựa chính vào chạc chân, giống như đôi chân của Võ Tòng đánh Tưởng Môn Thần, cũng chính là chiêu thức trách chân. Thẩm Hạo theo ông nội học võ từ lúc 5 tuổi đến giờ đã được hơn 20 năm, võ công vô cùng thuần thục. Lần trước Lý Thiên Viễn chủ động tìm anh ta để giao thủ không ngờ lúc Thẩm Hạo mới đánh đã làm cho chân tay của Lý Thiên Viễn gục xuống. Chữa đến cả nửa tháng mà thắt lưng của gã vẫn còn có cảm giác đau nhức. Tần Phong, nếu không thì chúng ta luyện đi. Vẻ mặt của Thẩm Hạo tràn đầy biểu cảm nhìn về phía Tần Phong. Anh ta và Tần Phong cũng có giao đấu mấy lần bất phân thắng bại. Nhưng Thẩm Hạo cảm giác là Tần Phong vẫn chưa dùng hết lực của mình. Anh Hạo, anh đánh tôi không đi thi được thì biết làm sao? Tần Phong cười lắc lắc đầu. Thẩm Hạo mê võ công tính cách cũng hơi nóng nảy. Anh ta đi theo Hồ Bảo Quốc 2 người hợp nhau cho nên lại càng tăng thêm sức mạnh. Nói cũng đúng, sao tôi lại quên nhỉ? Thẩm Hạo vỗ đầu nói với vẻ tiếc nuối. Hôm nay coi như thôi, nhưng chờ cậu thi xong chúng ta nhất định phải luyện chăm chỉ. Xem sự lợi hại của cậu, còn tôi dùng chạc chân của tôi. Được, đến lúc đó anh Hạo đừng nể tôi là được. Tần Phong gật đầu đồng ý, võ công của Thẩm Hạo cũng không kém, trình độ thành thạo về quyền cước còn cao hơn cả Tần Phong. Chỉ là trong thời bình, Thẩm Hạo cũng chưa nhìn thấy máu và sự tàn nhẫn trên khuôn mặt cho nên phải kiềm chế. Nếu 2 người cùng sinh tử thì Thẩm Hạo cũng không phải là đối thủ của Tần Phong. Sau khi rửa mặt, 3 người đám Tần Phong cùng ngồi quanh một chiếu bàn trong sân để ăn sáng. Thẩm Hạo là một người không thích ăn thịt. Đồ ăn sáng ngoài có bánh bao và nước canh đậu xanh ra, cũng không biết ở mua ở đâu được 1 kg thịt lừa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ôi, Tần Phong, các cậu cũng ăn sang quá nhỉ, tôi thì chỉ ăn bánh bao thôi. Lúc mấy người ăn thì ở có người đẩy cửa vào. Tạ Đại Chí nhìn thấy 3 người trong sân liền mắng. Tạ Hiên, tiểu tử thối kia vẫn còn chưa dậy. Ngày nào cũng dậy muộn như vậy, sao Tần Phong cháu không dậy bảo nó? Chú Tạ, Hiên tử không phải học luyện võ dậy sớm để làm gì? Tần Phong mang bánh bao về phía Tạ Đại Chí cười nói. Ba chúng ta đều là bụng thúng, còn nhiều lắm chú ăn hết đi. Câu nói này của Tần Phong cũng không phải là hắn khoác lác. Dạ dày của người luyện võ khác hẳn với người bình thường tiêu hóa thức ăn rất nhanh. Như Tần Phong và Lý Thiên Viễn bình thường mỗi ngày phải ăn đến 5 đến 6 bữa, ăn cơm cũng khỏe hơn người thường nhiều. 3 kg bánh bao cũng đủ để cháu ăn chứ. Tạ Đại Chí tủm tỉm cười lấy thuốc ra hút nói. Lát nữa chú đưa cháu đi thi. Chỗ đó cách đây cũng không gần, Tần Phong cháu cũng như là anh em với Hiên tử, coi như chú là trưởng bối dẫn cháu đi thi. Chuyện xảy ra từ tháng trước đến giờ ký ức đó, đối với Tạ Đại Chí vẫn còn rất như mới. Hôm đó sau khi Tần Phong đi cùng với Hồ Bảo Quốc thì Thường Tường Phượng kéo Ngô Binh lại. Không những lập tức cho Tạ Đại Chí thẻ khách VIP, mà đến 50.000 tiền phí kia cũng cho luôn. Ngày hôm sau Thường Tường Phượng bày tiệc rượu để đền tội với Tạ Chí và Ngô Binh, Lúc ăn cơm thường Tường Phượng nhận được mấy cuộc điện thoại, do đó Tạ Chí cũng đã biết được năng lượng của lão giang hồ này và Hồ Bảo Quốc. Sau khi cúp điện thoại, thường Tường Phượng nói với Tạ Đại Chí và Ngô Binh. Thái Đông bị cấm phải ở trong nhà 3 tháng. A Đinh thì sớm đã ngồi máy bay đến tỉnh S, hai người này ở Bắc Kinh, coi như đã bị thối mặt rồi. Còn vị Hoàng Hải Sơn uống rượu say kia, sáng sớm hôm nay đã nhận được thông báo xử phạt. Vì y làm việc trong lúc say rượu hơn nữa, còn mang theo súng ống trái với điều lệ có hành vi trả thù riêng. Căn cứ theo tinh thần của Cục Công an thành phố, thì Hoàng Hải Sơn bị khai trừ ra khỏi công chức, mấy vị cảnh sát còn lại phối hợp với anh ta đều bị khai trừ ra khỏi đồn công an. Nguyên nhân gây ra chuyện này đều do Tần Phong. Có lẽ người bên ngoài sẽ cho rằng hắn là con cháu của Hồ Bảo Quốc, nhưng chỉ có Tạ Đại Chí mới thực sự biết chẳng qua hắn chỉ là một thiếu niên phạm tội được Hồ Bảo Quốc quản giáo mà thôi. Tạ Hiên cũng là đối tượng cải tạo của Hồ Bảo Quốc, nhưng căn bản là Tạ Hiên và Hồ Bảo Quốc không có bất cứ quan hệ gì với nhau. Điều này làm cho Tạ Đại Chí hiểu rằng Tần Phong có chỗ hơn người, cho nên mới được Hồ Bảo Quốc coi trọng như vậy. Cho nên từ hôm đó, trên danh nghĩa Tạ Đại Chí chăm sóc cho 3 đứa trẻ và tìm cho chúng một bảo mẫu. Ngoài bữa sáng ra, ngày nào cũng có người đến nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Tần Phong thông minh hơn người, đương nhiên là hiểu ý mà Tạ Đại Chí muốn nói là gì. Cho dù là giả hay thật thì tóm lại cũng không xem, hắn cười nói. Chú Tạ, chú bận rộn như vậy thì không cần đưa cháu đi nữa, có anh Hạo đưa cháu đi là được, rồi. Chú cũng chỉ đi theo thôi, đến trưa chú sẽ ở khách sạn gần đó, cháu chỉ cần đến thẳng đó nghỉ ngơi là được. Tạ Đại Chí suy nghĩ rồi nói tiếp. Chuyện thi cử này rất căng thẳng. Đến trưa chúng ta đi ăn chút gì đó ngon. Sau khi cháu ra khỏi phòng thi, chú sẽ đến khách sạn Tân Thiên chọn cá hải sâm muối. Chú Tạ, không phải chỉ là thi đại học thôi sao? Không cần phải phiền như vậy đâu. Lúc mà Tần Phong từ chối, thì Tạ Hiên đang mắt nhắm mắt mở từ trong phòng đi ra than thở. Ba, ai mới là con trai của ba, sao con lại không được hưởng sự đại ngộ này? Tiểu tử thối, con đừng nói đến chuyện thi cử nữa. Nghe con trai nói, ông ta cũng không thể tức được, bàn tay vỗ vỗ cho cậu ta tỉnh ngủ. Nếu con thi đỗ đại học thì đến tổ yến, vây cá mập ba cũng cho con ăn. Thôi, cứ để con ăn bánh bao với nước đậu xanh đi. Tạ Hiên suy nghĩ rồi lấy bánh bao đưa vào miệng. Tần Phong kéo tay Tạ Chí, nói. Chú Tạ, ai cũng có chí, Hiên tử làm ăn rất khá, sau này sẽ không kém chú đâu. Phải nói là Tạ Hiên kinh rất có khiếu doanh đồ cổ, hơn nữa đầu óc rất linh hoạt. Theo Tần Phong được lâu như vậy rồi, Tạ Hiên cũng học được nhiều điều. Mấy hôm trước có một người nông dân mang đồ vào trong cửa hàng. Đó là một tượng vật bằng vàng dính đầy bùn đất. Người đó nói đào được vật này ở trong vườn, ra giá cũng không đắt, chỉ 10.000. Tuy Tạ Hiên không thi đại học như Tần Phong, nhưng vẫn thường hay lên phố đồ cổ chơi, cho nên cũng học được không ít kiến thức. Nhìn vậy này quả nhiên là giống đồ cổ. Nhưng Tạ Hiên không có tiền. Từ mùi bùn đất trên người đối phương, gã đã biết được một số điều. Đầu tiên là Tạ Hiên phải gọi điện cho tất cả mọi người để tìm vay tiền. Sau đó là gọi điện để báo cảnh sát. Chưa đến 10 phút, công an đã đến bủa vây tên chuyên trộm mộ này trong văn phòng. Ngay lúc họ tiến hành điều tra, trên các phố người đứng xem đầy đường. Còn về tình hình pho tượng Phật của anh bạn kia thì anh ta cũng không dám cầm nữa, mà chuồn ra khỏi cửa hàng. Không hề hay biết Tạ Hiên đã đưa thẳng pho tượng Phật kia vào két sắt. Sau khi công an đến, Tạ Hiên nói tên trộm mộ kia đã chạy mất rồi, nên gã đã vô tư mà giữ lại tượng Phật làm đồ riêng của mình. Chuyện này cũng chưa xong. 2 ngày sau, anh bạn kia lại tìm đến Tạ Hiên muốn đòi lại tượng Phật. Ai ngờ Tạ Hiên trở mặt để cho Lý Thiên Viễn dẫn người kia đến đồn công an. Vì chuyện đó mà y bị phạt 500 tệ, mà tượng Phật cũng mất. Mặc dù có nghi ngờ Tạ Hiên, nhưng đối mặt với một Lý Thiên Viễn tai to mặt lớn, thì tên trộm kia cũng chỉ biết tự nhận mình là xui xẻo để cho Tạ Hiên hành động như vậy. Chương 121. Thi đại học hạ. Tiểu tứ thối này thì có tiền đồ gì chứ? Tần Phong, sau này cháu phải dạy nó cho tốt. Tuy cảm thấy con trai mình mấy năm gần đây đã có nhiều sự thay đổi, nhưng trước mặt người khác Tạ Đại Chí vẫn không khích lệ con. Có lẽ đây cũng là thói quen chung của người làm cha làm mẹ. Luôn không nói hay về con cái của mình. Ôi da, náo nhiệt quá. Đang ăn cơm trong sân thì lại có người bên ngoài đẩy cửa vào. Anh Mưu, sao anh lại đến đây? Trong miệng vẫn còn ngậm bánh bao, Tần Phong đang dọn chiến trường thì nhìn thấy người đi đến. Hắn bất ngờ vì sự cảnh cáo của Hồ Bảo Quốc, mà trong thời gian này thường Tường Phượng cũng không qua lại với Tần Phong. Ông chủ Tạ và Hạo Tử cũng ở đây à? Sau khi A Bưu đẩy cửa đi vào, thì chào hỏi Tạ Đại Chí và Thẩm Hạo, sau đó mới nhìn về phía Tần Phong nói. Tứ gia nói hôm nay cậu thi đại học, hôm qua đã có ý nhờ sư phụ ở phương Nam cho cậu một ít cao quy linh chế, từ tuyết lê ngao. Tứ này có thể làm cho mắt tinh, tâm tịnh, tứ gia bảo tôi đưa cho cậu. Tuy trong thời gian này ông ta không tìm Tần Phong, nhưng cũng không có nghĩa là không còn một chút quan hệ nào đến hắn nữa. Chỉ cần là người trong giới thì đều biết Văn Bảo trai trên phố đồ cổ có thể động vào được hay không, đó chính là phong thanh mà Thường Tường Phượng thả ra. Ngoài ra hơn một tháng nay ông ta cũng không nhàn rỗi. Gần như lúc nào cũng áp dụng thủ pháp, đóng cửa những công ty làm ăn không sạch sẽ, rất nhiều người bị phạt đều đưa hết ra nước ngoài. Thường Tường Phượng của hiện tại pháp luật không tìm thấy ở ông ta một chút sơ hở nào. Có thể được như vậy ông ta cũng biết công lao là của ai. Đưa Cao Quy Linh cho Tần Phong dùng thực ra, cũng là để tỏ lòng biết ơn của ông ta với Hồ Bảo Quốc. Anh Mưu, thật ngại quá, lại làm phiền đến tứ gia. Tần Phong nó khách sáo nhưng vẫn nhận lấy Cao Quy Linh. Hắn biết đâu là Thường Tường Phượng tạ ơn Hồ Bảo Quốc. Nếu thứ này thực sự quý thì hắn chắc chắn cũng sẽ không ăn. Nhưng ăn một chút để không làm tứ gia mất thể diện. Được, đồ đã mang đến rồi tôi cũng không làm phiền các vị nữa. Vốn dĩ A Mưu cũng có ý đưa Tần Phong đi thi nhưng nhìn thấy hai người trong sân anh ta, cũng từ bỏ ý định này, liền ôm quyền nói. Chúc tiểu huynh đệ mã đáo thành công, ghi danh bảng vàng. Cảm ơn anh Mưu. Tần Phong gửi tiễn A Mưu ra về. Lần này phải tham gia kỳ thi đại học đúng là, hắn không có tâm trạng gì để ứng phó với những người này. Tần Phong, ở Tân Thiên, A Mưu cũng là một nhân vật tầm cỡ, không ngờ lại đích thân đến tặng đồ cho cháu. Chờ Tần Phong quay lại sân, ánh mắt của Tạ Đại Trí vẫn còn vẻ khiếp sợ. Ông ta trốn ở Tân Thiên đã lâu nên rất hiểu cặn kẽ con người của Thường Tường Phượng. Cho dù là A Mưu đi bên cạnh ông ta, cũng là một nhân vật mà ở Tân Thiên chỉ cần dậm chân một cái, cũng có thể làm cho tứ phương chấn động. Sau khi nghe Tạ Đại Trí nói, Thẩm Hạo bĩu môi khinh thường. Nhân vật gì, toàn là những người cạn nghĩ. Ăn xong rồi, anh Hạo đã gần 8 giờ rồi. Chúng ta sớm quay về thôi. Tần Phong uống một hơi cạn sạch bát canh đậu xanh. Ngắt quãng câu chuyện làm ăn của Tạ Đại Trí. Chẳng trách trên đường vẫn có nhân vật phải hoảng sợ rất không hài lòng với Thẩm Hạo. Hôm nay diễn viên chính lên tiếng, Tạ Đại Trí và Thẩm Hạo chưa nói nhiều. Tiếng xe nổ máy văng lên, Tần Phong cầm đồ lên xe, hai đại lão gia còn cẩn thận hơn cả bảo mẫu. Lý Thiên Viễn nhìn thấy trường học là đau đầu đương nhiên là sẽ không chịu đi cùng. Tạ Hiên theo lên xe, tuy thành tích học tập không được tốt nhưng chuyện lên đại học tên mập này vẫn khá ham muốn. Lúc đến phòng thi là 8 giờ 40 phút, đám người Tần Phong mới phát hiện ra bọn họ đến hơi muộn. Vì bình thường phải đến trước khoảng nửa tiếng đồng hồ. Lúc này những người đứng ở ngoài phần lớn là phụ huynh của các thí sinh. Thời tiết tháng 6 rất nóng bức, những người đi ngoài đường vẫn đông như nêm cối. Không ai muốn đi, tất đều lặng im đợi ở đó hoặc là tự đưa con vào trường thi. Đi vào phòng thi, Tạ Đại Trí vỗ bả vai Tần Phong nói. Tần Phong, đi thôi, làm bài cho tốt, mọi người sẽ chờ cháu ở bên ngoài. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Chú Tạ, hôm nay nóng quá mọi người đến khách sạn đi, lúc ra cháu sẽ gọi điện. Vậy không được, cháu không thấy cũng có rất nhiều phụ huynh đang chờ sao? Tạ Đại Trí khoát tay áo nói. Cháu là anh em với Hiên Tử, cũng như hậu bối của chú sẽ đứng ở đây chờ cháu. Câu nói của Tạ Đại Trí làm cho Tần Phong cảm động. Hắn gật đầu cầm thẻ, vào phòng thi người phía sau hắn chỉ còn lác đác mấy thí sinh đang vội vàng đi, đến. Ngồi trong phòng thi nhìn những gương mặt non nớt hoặc tự tin hoặc lo lắng Tần Phong, cảm thấy muôn hình vạn trạng. Cũng đã có lúc hắn chỉ là một cậu bé đi lang thang nhặt rác trên đường. Tâm nguyện lớn nhất của Tần Phong là được đưa em gái đến trường. Chưa từng nghĩ đến có một ngày nào đó mình và những sĩ tử kia sẽ cùng ngồi trên một cây cầu. E là những thí sinh đó cũng không ngờ hôm nay bọn họ lại cùng ngồi một chỗ với Tần Phong. Đương nhiên là giám thị chưa đến, tất cả những cảnh trước mắt khiến Tần Phong rất tò mò. Cảnh trước mắt khiến hắn cảm thấy không được thực lắm. Mãi cho đến khi có tiếng chuông vang lên, giám khảo trịnh trọng mang đề thi vẫn còn niêm phong vào, thì Tần Phong mới tỉnh lại. Môn thi đầu tiên là ngữ văn. Môn này không phải là vấn đề gì quá lớn với Tần Phong. Đi theo học tập tái thị 3 năm, hắn không chỉ nắm vững kiến thức văn học trong nước, mà còn cả văn học nước ngoài. Sau 2 tiếng đồng hồ, Tần Phong nộp bài và ký tên rồi cùng đám người ra khỏi phòng thi. Nhìn bên ngoài, toàn là những gương mặt chờ đợi, hắn biết mình tham gia thi đại học là đúng. Đây coi như là một kinh nghiệm trong đời, nếu không có ngày này, thì chắc chắn về sau sẽ phải nuối tiếc. Tần Phong thi thế nào? Tạ Đại Trí tìm thấy Tần Phong, vội vàng lên đón mang Cao Quy Linh của A Bưu đến nói. Ăn, mau ăn đi, hôm nay nóng bức ăn trước hạ hỏa rồi nói sau. Phải nói là lúc trước Tạ Đại Trí làm việc này có lẽ trong bụng cũng có chút tính toán lợi lộc riêng. Nhưng vào lúc này thực sự ông ta coi Tần Phong như con mình. Con trai của ông ta không thể thi đại học, cho nên mọi sự tiếc nuối bây giờ ông ta dành hết cho Tần Phong. Cháu làm bài cũng được, đề thi đây cháu cũng không biết đúng hay sai. Nhìn thấy chai nước đầu Cao Quy Linh, Tần Phong nói. Chú Tạ nhiều như vậy sao mọi người không uống chút đi? Tần Phong có thể cảm nhận được tình cảm này của Tạ Đại Trí tràn đầy sự ấm áp yêu thương. Hơn 10 năm qua hắn đã không còn có được cảm nhận như vậy, ngay lúc này đây khóe mắt của hắn không khỏi rớm lệ. Cháu ăn đi, chúng ta ở đây chờ có phải suy nghĩ gì đâu, ăn nhanh lên. Tạ Đại Trí nhét cái thìa vào tay Tần Phong rồi vỗ con trai một cái quát. Nhìn gì mà nhìn, nếu như con vào được trong này thì dù làm canh cho con uống thì ba cũng bằng lòng. Ba, rốt cuộc ai là con ba vậy? Tạ Hiên bị tát một cái vẻ mặt đau khổ. Gã mới thực sự bị tai bay vạ gió. Nếu không phải Tần Phong, là đại ca của cậu ta thì lúc này cậu ta đã nghi ngờ không biết Tần Phong có phải là con riêng của cha mình hay không nữa. Được rồi, chúng ta về khách sạn trước đi. Tần Phong nghỉ ngơi một lúc chiều lại phải thi tiếp. Thẩm Hạo ngắt cuộc đấu võ mồm của hai cha con họ. Đã phơi nắng ngoài trời 2,3 tiếng đồng hồ rồi cảm giác không dễ chịu chút nào. Đúng, đúng đến khách sạn trước đi, ta gọi đồ ăn chắc cũng đến rồi. Tạ Đại Trí gật đầu luôn tục dễ đám người đi ra. Tạ Đại Trí chọn khách sạn ngay sát trường thi, ông đặt hai phòng sau khi ăn cơm xong để cho mình Tần Phong một phòng nghỉ ngơi, còn mình, Thẩm Hạo và con trai ở một phòng. Sự nghỉ ngơi này có trợ giúp rất lớn cho Tần Phong. Buổi chiều thi môn toán vốn dĩ cũng không nặng nề lắm. Nhưng cảm giác thi của Tần Phong cũng rất khá, bản photo chuẩn bị từ sáng sớm đương nhiên là không cần phải dùng đến. Giám thị coi thi có kinh nghiệm 8 đến 9 năm đối với Tần Phong cũng chẳng là gì. Chỉ cần hắn muốn thì cho dù là mang cả quyển sách vào phòng, thì chắc chắn cũng sẽ không bị giáo viên phát hiện. Hôm đó, Tần Phong và Tạ Hiên quay về, tuy việc kinh doanh của Văn Bảo Trai không ra sao cả nhưng vẫn không phải đóng cửa. Việc làm ăn sao vẫn không khá hơn được. Sáng hôm sau Tần Phong thi môn tổng hợp, chiều thi tiếng Anh. Trong 2 ngày thi đại học hắn cũng cảm giác hơi mệt mỏi, chứ chưa nói gì đến có những thí sinh ngất xỉu cả trong phòng thi. Thi đã xong, còn lại chỉ là chờ đợi. Cuộc sống của Tần Phong bỗng trở nên vô vị. Số lần đến Văn Bảo Trai so với trước càng ngày càng ít, bởi vì hắn phát hiện chữ của mình trong cửa hàng còn được hoan nghênh hơn. Tần Phong cũng không ngờ là, giả mạo một ít tranh chữ của doanh nhân lại phiền toái như vậy. Từ đến giấy vẽ tranh thậm chí ngay cả con dấu cũng phải tự mình khắc lấy. Làm ra được một bức tranh phải mất công đến cả tháng. Tháng sau mới nhận được kết quả thi. Tần Phong cũng lười mân mê mấy thứ này. Mấy ngày nay ngoài việc ở trong cửa hàng viết bút lông ta, thì thời gian còn lại hắn đều chạy đến các cửa hàng trên phố cổ, cùng với đám ông chủ khoác lác mấy câu. Anh Phong, anh nói sẽ làm ăn lớn, vậy lúc nào mới làm? Hôm nay Tần Phong vừa mới vào Văn Bảo Trai, thì Tạ Hiên mặc một bộ đồ dài ra đón. Mỗi này bán được hơn 1,8 triệu vẫn còn kém xa so với hình tượng một ông chủ trong con mắt của gã. Vội gì chứ? Tôi vẫn còn chưa tìm được chỗ ngồi. Tần Phong không để ý đến Tạ Hiên. Vừa mới đun được ấm nước nóng cần phải pha trà đã. Nói ra trong lòng Tần Phong cũng hơi bối rối. Tân Thiên nằm cạnh Hà Bắc và Sơn Đông, còn cả Bắc Kinh nữa. Mộ ở Bắc Kinh tuyệt đối không thể bị trộm được, ở đó an táng tổ tông của Tái Thị. Ở Sơn Đông có không ít mộ lớn nhưng Tần Phong phải tự mình đến nghiên cứu địa hình. Trong thời gian này hắn kiểm tra không ít tư liệu nhưng cụ thể là ai trộm mộ, thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Ôi, sao anh lại đến đây vậy? Vừa mới uống được một ngụm trà long tỉnh lấy từ chỗ Hồ Bảo Quốc. Tần Phong nghe thấy tiếng mất kiên nhẫn của Tạ Hiên trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Thái độ kinh doanh của tên béo này trở lên ghê gớm từ lúc nào vậy? Chương 122, Từ Lóng Giang Hồ. Trong số đám người, từ ngoài cửa hàng đi vào có một người râu quai nón rậm rạp khiến người khác không thể đoán ra tuổi của y. Người này rất cẩn thận cũng không đứng vào trong cửa hàng, mà quan sát xung quanh một lúc lâu mới nhấc chân vào cửa. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Phong đang uống trà ngồi bên cạnh ngăn tủ, mà không nói một câu nào. Ôi, anh bạn rốt cuộc là anh muốn làm gì? Nhìn thấy người đến, Tạ Hiên không còn kiên nhẫn được nữa liền đi ra cửa mấy bước nói. Tượng Phật kia đúng là bị công an lấy đi rồi, còn phạt tôi 5.000 tệ. Tôi cũng không biết bắt đền ai, anh còn dám đến tìm tôi sao? Thấy Tạ Hiên nói như vậy Tần Phong ngồi đó suýt nữa thì phun cả trà ra. Tên mập này càng ngày mặt càng dày. Rõ ràng là bức tượng Phật kia còn ở trong ngăn kéo, mà lại dám nói dối không biết ngượng. Anh lừa tôi, công an không lấy thứ đó từ chỗ anh. Người kia nhìn sang Tạ Hiên nắm tay rất nhanh mà nói. Nếu anh không mua thì trả lại thứ đó cho tôi đi, nếu không thì sao? Tạ Hiên bĩu môi. Dù sao thứ đó cũng không còn. Anh cũng không chứng ở chỗ tôi. Tôi khai là anh mang đi rồi thì sao? Tạ Hiên cười hì hì đi đến trước mặt người kia vỗ vai nói. Anh bạn, nhìn anh cũng là người thật thà, cho anh đến cuối tháng. Thứ đó không còn. Nếu anh không muốn đi, thì có thể ra ngoài hỏi thăm xem trong cửa hàng của tôi ai cháo. Sau khi đi một chuyến đến trang viên của Thường Tứ Gia, Tiểu Mập đã thực sự học được thế nào gọi là một đại lão giang hồ. Có dính một chút quan hệ với Thường Tường Phượng, sống lưng cũng thô hơn bình thường, đi trên phố đồ cổ cũng được ưỡn ngực. Hiên tử, nhìn ra chưa, mượn được cơ hội này không? Tần Phong ở trong phòng nghe thấy vậy nhíu mày đến cả Thường Tứ Gia, cũng đang nghĩ cách rút ra khỏi giang hồ nhưng Tạ Hiên lại bước chân đi vào. Đây thực sự là người không biết sợ, đến lúc đó bị kẻ khác hãm hại cũng không biết là sẽ chết thế nào. Tạ Hiên không nghe ra giọng nói của Tần Phong mà vẫn đắc ý nói. Anh Phong, vốn dĩ là đúng mà, trên phố đồ cổ này có ai mà không biết văn bảo trai của chúng gia là được thường tứ gia chiếu cố. Đủ rồi, cậu câm miệng lại cho tôi. Tần Phong nghe thấy vậy rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Vốn dĩ hắn tưởng rằng trong thời gian này, Tạ Hiên sẽ tiến bộ không ngờ lại vẫn là cái bản tính khoe khoang đó. Dạy lâu như vậy rồi mà vẫn không biết chỉ có những người giả heo ăn thịt hổ, thì mới sống được lâu dài. Anh Phong, anh... Tạ Hiên không ngờ là Tần Phong lại quát lên, gã ngây người ra câu nói tiếp theo rốt cuộc cũng không mở lời được nữa. Chúng ta là người làm ăn đứng đắn đừng có làm những chuyện đó. Tần Phong từ trong đi ra, ôm quyền nói với người kia. Thượng Bài Cầm là người trong Hợp Ngô. Chúng ta vào bên trong tiếu cá nha Lâm. Anh Phong anh nói gì vậy? Tên mập Tạ Hiên ở bên nghe mà thấy ù hết cả tai. À, vẫn có người biết tiếng này. Người kia nghe thấy vậy mắt sáng lên đồng thời chắp tay về phía Tần Phong nói. Đều là cật cất niệm, chính tôi cũng không ngờ mình sẽ làm đảo lan đầu lĩnh. Thật đúng là bẽ mặt. Mời. Tay trái của Tần Phong chỉ dẫn. Nếu là đồng đạo, mọi chuyện đều dễ nói. Xin mời vào bên trong. Như vừa rồi Tần Phong nói đều là tiếng lóng trên giang hồ. Thượng Bài Cầm nghĩa là đại ca, Hợp Ngô có nghĩa là đồng đạo trên giang hồ. Tiếu cá nha Lâm là mời vào trong uống trà. Mấy câu nói đó đều có nghĩa là vị đại ca kia là đồng đạo trên giang hồ. Vậy thì mời vào trong uống trà nói chuyện chứ không có ý gì sâu xa. Còn người kia trả lời cật cách niệm cũng có nghĩa là người trên giang hồ. Còn đảo lan đầu tử nghĩa là bản thân mà không có bản lĩnh thì sẽ bị mắc mưu, quay lại tìm thì sẽ mất hết thể diện. Loại tiếng lóng như thế này dùng ở thời kỳ trước giải phóng. Chưa kể người nói mà ngay cả đến người nghe e rằng, cũng đều là những lông phượng sừng lân cả. Nếu Tần Phong nói những câu đó với Thường Tường Phượng thì có khi ông ta cũng chỉ như vịt nghe sấm. Những người hiểu được những câu nói đó đều là những người đã thực sự ở trên giang hồ. Người đối diện tuy khuôn mặt toàn là râu quai nón không nhìn rõ là khoảng bao nhiêu tuổi, nhưng nghe tiếng nói, thì tuổi cũng không phải lớn lắm. Đó chắc chắn là sự di truyền của tổ tiên, bởi vì người trong giang hồ bây giờ trên cơ bản là không ai dùng loại tiếng lóng này nữa. Tái thị đã dừng dặn dò Tần Phong, nếu gặp người giang hồ có truyền thừa như vậy thì nhất định không được lộ ra sơ hở. Tự nhiên đi gây thù kết oán, đó cũng là người dùng tiếng lóng giang hồ đầu tiên mà Tần Phong gặp được. Trong lòng có chút cảm giác như gặp được người tri kỷ cho nên, biểu hiện lúc này mới rất khách sáo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi ngồi xuống, người này ôm quyền nói. Vừa nhìn Hạ Bài Cấm Thác Cá Đại, vừa nhìn thấy sắp xếp chính là người của Sử Môn Tử Ngạch. Làm chuyện hưởng nhi, mở ra cửa hàng này chắc là quải sái Hạ Thượng Phật kia đừng làm khó tôi. Hạ Bài Cầm có nghĩa gọi Tần Phong là huynh đệ. Sử Môn Tử Ngạch có ý nói Tần Phong hẳn là kiếm được rất nhiều tiền, làm việc để người ta phải thán phục. Mặc dù nói hoa mỹ như vậy, nhưng ý câu nói sau cùng của người kia vẫn đương nhiên là muốn Tần Phong phải trả lại tượng cho anh ta. Được rồi, chúng ta đừng dùng những lời này nói chuyện nữa. Quy tắc làm ăn hẳn là anh cũng biết đổ vào được, thì cũng không phải là không thể ra được, nhưng vẫn phải có một quá trình. Nghe thấy vậy Tần Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Nhìn hàng rào trên bàn nhi của anh 8 đến 9 phần là giả, tuổi cũng không lớn lắm. Anh nói lai lịch của mình đi, nếu chúng ta có mối liên hệ gì đó, thì không cần phải nói nữa, đương nhiên tôi sẽ trả lại cho anh. Tuy không nói tiếng lóng nhưng Tần Phong cũng dùng mấy câu mà năm đó hắn cùng với Tái Thị, nói chuyện theo thói quen. Nói bàn nhi chính là thể diện của người kia, còn hàng rào là dâu. Sau khi ngồi vào chỗ gần Tần Phong mới nhìn ra dâu của anh ta là giả. Vị huynh đệ này thật tinh mắt, đúng là không thể gạt được anh cái gì. Người kia cúi đầu tay trả mạnh lên mặt, lúc đó anh ta bóc lớp dâu ra. Một lát sau lộ ra khuôn mặt không có một cọng râu nào. Ria mép của anh ta cho thấy cũng không lớn hơn Tần Phong bao nhiêu tuổi. Ôi, anh, sao tướng mạo của anh lại thay đổi rồi? Tạ Hiên vẫn đứng ở trong quầy nghe trộm, sau khi nhòm qua khe hở nhìn thấy tướng mạo của người kia, gã không nhịn được mà kêu lên. Vốn dĩ tưởng rằng người này ít nhất cũng phải là 30 đến 40 tuổi. Không ngờ anh ta cũng chỉ là một thiếu niên. Hiên từ đừng nhiều lời. Tần Phong quay đầu lại quát lớn một câu. Hành tẩu trên giang hồ sửa dung mạo là điều quá đỗi bình thường. Chỉ là tay nghề của người này, không được giỏi cho lắm, chỉ có thể lừa bịp được người như Tạ Hiên mà thôi. Đứng trước mặt Tần Phong chỉ cần hắn liếc mắt một cái là đã nhìn ra ngay. Tại hạ họ Tần, tên một chữ Phong, không biết nên xưng hô với anh thế nào. Tần Phong rất ngạc nhiên về người này, không ngờ anh ta lại nói được nhiều lề lối giang hồ đến vậy. Người này dùng thuật dịch dung, sợ là có truyền thừa, nếu không trên phố đầy người xấu ai, cũng có thể rắn râu giả thì sao cảnh sát có thể bắt được họ. Tôi họ Lãnh, gọi là Lãnh Phi Hùng, năm nay 21 tuổi, kém một tháng nữa là vừa tròn 22. Gương mặt trắng nõn của người thiếu niên kia đỏ bừng lên. Vừa rồi khẩu khí của y còn rất lớn gọi Tần Phong là lão đệ nhưng lúc này không biết ai sợ ai tự mình bêu xấu mình rồi. Vậy thì vẫn là anh Lãnh lớn hơn, tôi và cậu ta 18 tuổi. Tần Phong cười, tuy người này nói ra đầy một mồm tiếng lóng giang hồ nhưng kinh nghiệm thì vẫn còn rất ít. Vẫn còn non nớt, chẳng trách lại bị Tạ Hiên lừa. Tần huynh đệ, cậu chính là ông chủ của cửa hàng này. Tuy Lãnh Phi Hùng chưa có nhiều kinh nghiệm giang hồ nhưng cũng là người rất thông minh. Chiếu theo cách nói chuyện của Tần Phong với Tạ Hiên, y cũng đoán ra được 9 đến 10 phần thân phận của Tần Phong. Ha ha, bản khởi đạo của tôi đến rồi. Tần Phong cười gật đầu nói. Cửa hàng này cũng không phải của một mình tôi. Hiên tử và một người bạn khác của tôi cũng có phần, là bát cơm ăn chung mà thôi. Các cậu giỏi thật, còn trẻ như vậy mà đã có cửa hàng của riêng mình rồi. Lãnh Phi Hùng nhìn Tần Phong và Tạ Hiên rất hâm mộ. Chưa đợi cho Tần Phong hỏi gì thì đã nói. Tôi là người Hà Bắc, đến Tân Thiên làm công nhưng không kiếm được tiền đến lộ phí về, cũng làm mất cho nên mới nghĩ đến việc bán bức tượng Phật. Đây là vật gia truyền của anh Lãnh. Tần Phong ngắt lời đối phương. Không, không. Gia truyền nhà tôi không phải đào đấu. Lãnh Hùng Phi lắc đầu liên tục. Trên giang hồ đào đấu là để chỉ những kẻ trộm mộ. Tuy là một trong số ngoài bát môn nhưng đứng đằng sau sướng môn và khất nhi môn nhưng nó cũng rất bị người ta khinh thường. Nhìn thấy Tần Phong dường như không tin vào lời mình nói, Lãnh Phi Hùng vội la lên. Ông nội của tôi làm vàng, cũng làm cả nghề khảm. Từ nhỏ tôi đã theo ông nội học phong thủy cũng có nghiên cứu về mộ táng, lại làm chuyên về cái này. Qua một lần giảng giải của Lãnh Phi Hùng coi như Tần Phong, nghe ra ông nội của người này tên là Lãnh Nhất Nhãn, thời con trẻ là một người xem bói trên giang hồ. Nhưng có thể tính được kỳ môn hiểu về phong thủy. Giai đoạn trước giải phóng cũng được coi là một đại tông sư. Nhưng sau giải phóng ông nội của anh ta không nổi tiếng hơn nữa, còn bị coi là người hành nghề mê tín dị đoan. Sau khi bị giam mấy năm thì đến vùng nông thôn để ẩn cư là một người ẩn dật. Có lẽ vì đã sớm tiết lộ quá nhiều thiên cơ cho nên, lúc Lãnh Nhất Nhãn 70 tuổi con trai và con dâu của ông ta bị chết trong một trận động đất, để lại một đứa trẻ vẫn còn trong tã lót đó chính là Lãnh Hùng Phi bây giờ. Chương 123, may mắn. Lãnh lão già lăn lộn trên giang hồ mãi đến khi đất nước thống nhất mới lấy vợ. Lúc đó ông ta đã gần 50 tuổi nhưng sau khi vừa sinh con xong cũng, bởi vì cái gọi là mê tín dị đoan mà ông ta đã bị bắt giam vào tù. Lãnh Nhất Nhãn năm đó biết bói toán, phong thủy, tìm long mạch đã tiết lộ không ít thiên cơ, chưa biết chừng kiếp nạn của người nhà ông ta là do chính ông ta gây ra. Cho nên sau khi ra tù được mấy năm ông ta đã rời xa vợ một mình trốn, về nông thôn sống một mình. Phàm là những người lăn lộn trên giang hồ đều biết cách để cho mình một đường lui. Lãnh Nhất Nhãn ở trước thời giải phóng đã giấu được không ít đồ. Thực ra cuộc sống của vợ con ông ta sống cũng không đến nỗi nào. Năm con trai 25 tuổi ông ta lấy vợ cho con trai coi, như đã thực hiện xong một tâm nguyện. Nhưng điều khiến ông ta không thể ngờ được đó là khi cháu nội mình được tháng thứ hai, thì một tai nạn ập đến đường thị. Một trận động đấy hơn 8 độ Richter đã làm cho cả đường thị, dường như chìm trong đống đổ nát, mười mấy vạn người chết trong trận động đất này. Suốt mấy đêm liền Lãnh Nhất Nhãn chạy đến đường thị, thì phát hiện con dâu và con vợ mình đã không thể tránh nổi kiếp nạn này. Chỉ còn duy nhất một đứa cháu mới sinh là còn sống sót. Mẹ của Lãnh Hùng Phi trong lúc nguy hiểm đã ôm cậu ta vào lòng dùng cơ thể của mình, để chắn. Lãnh Nhất Nhãn khóc mãi không thôi, kêu than cho đứa cháu nhỏ sau đó đưa cháu về quê, cũng may mà người quê chất phác, lương thiện. Có mấy bà thím cũng vừa mới sinh con xong thay phiên nhau cho Lãnh Hùng Phi bú, cuối cùng cũng anh ta cũng được sống sót. Lãnh Nhất Nhãn là tiền bối thuộc lớp người đi trước, học bói toán. Theo ông ta cái chết của vợ mình đều là do báo ứng. Ông ta muốn để cho Lãnh Hùng Phi người độc tôn còn lại duy nhất của dòng họ đi theo mình có được cuộc sống yên ổn cho, nên trước đây ông ta không để lộ bất cứ điều gì. Chỉ sống dựa vào mấy mẫu đất bạc màu. Lãnh Hùng Phi từ từ lớn lên, từ tiểu học lên trung học rồi lúc thi trượt đại học, thì Lãnh Nhất Nhãn đã 98 tuổi rồi. Nhìn cháu quay về cuộc sống nhà nông, ông ta có một cảm giác khó nói lên lời. Mà lúc này đất nước đã khá lơi lỏng việc quản thúc bói toán, cho nên ông ta đã có ý muốn truyền nghề này cho cháu trai mình sau này có nghề kiếm cơm. Nhưng suy cho cùng tuổi của ông ta đã quá lớn hơn nữa, cũng đã hơi lú lẫn chưa kịp dạy cho cháu. Lúc ông ta 100 tuổi thì cũng là lúc phải về thế giới bên kia, để lại một mình Hoàng Phi Hùng. Lãnh Hùng Phi học trung học ở nông thôn như vậy đã được coi như là tú tài. Dù thế nào thì anh ta cũng muốn dựa vào việc trồng trọt trên mảnh đất đỏ gian để nuôi sống bản thân mình. Cuộc sống như vậy cứ thế trôi đi hơn một năm. Rốt cuộc người thanh niên Lãnh Hùng Phi cũng không thể chịu nổi cuộc sống nông dân bần cùng. Sau khi để đất cho người nông thôn thuê, anh ta mang theo quần áo và hành lý đơn giản đi đến Tân Thiên làm thuê. Nhưng điều mà anh ta không thể ngờ được rằng, đó chính là cuộc sống xa hoa bên ngoài khó khăn hơn so với trong tưởng tượng của anh ta rất nhiều. Anh ta đã làm mấy việc những tài nghệ mà ông nội dạy cho dường như là vô ích giữa chốn thành thị này. Lãnh Hùng Phi từng mặc xiêm áo thử làm thầy tướng số, nhưng vì cậu ta còn quá trẻ nên không có ai tìm đến để xem bói toán. Ngoài ra còn bị những kẻ cùng cảnh ức hiếp. Cả một tuần không nhận được tiền công đến số tiền ít ỏi kiếm được, và hành lý cũng bị mất. Chỗ mà Lãnh Hùng Phi bày gian hàng cách phố đồ cổ Sùng Nhân không xa lắm. Anh ta cũng thường xuyên di chuyển trên đường ở phố cổ cho nên, cũng biết giá trị của một số đồ được khai quật. Sau khi đã khánh kiệt Lãnh Hùng Phi mới có nghĩ đến đào mộ. Lãnh Nhất Nhãn vốn là một thầy phong thủy rất giỏi. Lãnh Hùng Phi cũng kế thừa tố chất này của ông nội. Chuyện tìm kiếm mộ táng với anh ta mà nói dễ như trở bàn tay. Từ sau khi rời khỏi Tân Thiên, Lãnh Hùng Phi đã tìm được mộ ông nội rất nhanh. Theo Lãnh Hùng Phi nói, chỗ đặt ngôi mộ này rất cao, là trong một khu đồng ruộng. Theo kết quả mà anh ta nhìn được ngôi mộ này đã bị đào trộm mấy lần, bên trong có để lại thứ gì đó không là rất khó nói. Đào đấu từ trước đến nay đều là hành vi tập thể, trong đội đó thường có một tiên sinh rất am hiểu về phong thủy. Nói chung, thầy phong thủy chính là nhân vật số 2 trong đoàn, địa vị rất cao. Nhưng quy tắc trong nghề đào đấu là khi nào thầy phong thủy xem không đào đấu, thì bọn họ không bao giờ được đào mộ. Cho nên Lãnh Hùng Phi tìm được mộ rất thuận lợi nhưng tay nghề trộm mộ thì có vẻ như hơi non nớt. Thiếu công cụ và công nhân, Lãnh Hùng Phi rơi vào đường cùng. Chỉ có thể mở rộng được một ngôi mộ của tiền nhân hạ đến phần trong mộ táng. Nhưng điều làm cho Lãnh Hùng Phi không ngờ chính là các phần trong mộ táng rất phức tạp. Còn người bị giữ lại trong mộ này cũng không thể chạy đi, sớm đã hòa thành một đống xương khô rồi. Lãnh Hùng Phi chỉ hiểu phong thủy để tìm mộ nhưng còn kỹ thuật trộm mộ thì còn rất kém. Sau khi xuống mộ xong, anh ta cũng không dám làm gì mà chỉ nhặt bức tượng Phật từ chỗ đống xương khô, rồi vội vàng bỏ chạy. Lãnh Hùng Phi biết trộm mộ là phạm pháp, đương nhiên sẽ không tiêu thụ ở nơi đó, vì thế đã mang pho tượng Phật kia đến thành phố Tân Thiên. Về việc tìm kiếm người mua, anh ta cũng có sự giải thích cho mình. Vì được ông nội dạy kinh nghiệm giang hồ, những người đó đã thành tinh, vô cùng gian trá. Cho dù biết tượng Phật bằng vàng ròng đáng giá, nhưng sợ là bọn họ sẽ ép xuống giá thấp, thậm chí có thể ăn cắp. Cho nên sau khi tìm hiểu phố cổ mấy ngày, cuối cùng anh ta cũng lấy mục tiêu là cửa hàng Bảo Trai. Nguyên nhân rất đơn giản là chủ cửa hàng này còn kém hơn Lãnh Hùng Phi mấy tuổi, hơn nữa tướng mạo mập mạp nhìn cũng có vẻ rất phúc hậu. Chuyện sau đó Tần Phong cũng biết rồi. Cuối cùng Lãnh Hùng Phi vẫn là công toi không có được kinh nghiệm phong phú, như Lãnh lão gia đã truyền dạy. Thế nhưng tên Tạ Hiên này ở trên giang hồ lần này cũng đã ăn trộm thành công. Điều làm cho Tần Phong cảm thấy buồn cười đó, chính là lớp tiền bối trên giang hồ không quen với xã hội hiện đại, nhưng thủ đoạn hãm hại thì lại đang tăng lên không ngừng. Giống như tên Mập Tiểu Hiên, là một tên ăn trộm không có điểm dừng đó cũng là một sự tồn tại kỳ lạ. Tần huynh đệ, tôi không thạo nghề, bị ngã ở chỗ cậu thực sự mất mặt quá. Sau khi nói xong lai lịch của mình, Lãnh Hùng Phi xấu hổ, cho đến giờ anh ta mới biết được Tạ Hiên không phải người trong giang hồ. Anh ta là truyền nhân của Lãnh Nhất Nhãn nhưng lại bị tiểu tử này giở trò lừa bịp. Người có tay, ngựa có móng. Thực ra đây cũng không có gì, Tạ Hiên cũng là anh em của tôi thì cũng coi như là người trên giang hồ rồi. Tần Phong cười hàn huyên với Lãnh Hùng Phi mấy câu rồi chuyển đề tài. Mấy hôm nay anh Lãnh đi đâu? Sao bây giờ mới nhớ ra đến đòi tượng Phật? Tần Phong biết. Tuy lúc đó Lãnh Hùng Phi bị lừa nhưng chắc chắn anh ta có thể nghĩ ra được ngay. Theo lý thuyết mà nói anh ta phải lập tức tìm đến đây, nhưng thời gian lại cách đến cả nửa tháng. Tần Phong cũng không biết vì sao Lãnh Hùng Phi lại như vậy. Vì sao mà thời gian lây như vậy, cũng đủ để người ta mang ra ngoài tiêu thụ mất rồi. Ôi, nói ra cũng lại càng mất mặt. Thực ra tính của Lãnh Hùng Phi rất phóng khoáng. Cũng không có ý giấu chuyện của mình, anh ta cười nói. Hôm đó sau khi tôi đi vào phố đồ cổ này thì trên người không có lấy một đồng. Chỉ biết đi tìm một chỗ để làm thuê, bây giờ mới lấy được tiền công cho nên mới đến đây. Phải nói là anh ta cũng thật xui xẻo, lúc đó lại đi tin lời Tạ Hiên nói. Sợ là công an sẽ truy cứu chuyện anh ta đi trộm mộ cho nên, lập tức ra phố cổ bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến Tân Thiên. Chỉ là sau khi xuống xe anh ta mới phát hiện phải trả lái xe 30 tệ, nhưng một xu anh ta cũng không có. Đáng thương cho anh ta là ngay cả lúc quay về tìm thì lộ phí cũng bị mất hết. Rơi vào đường cùng, anh ta chỉ có thể kiếm đại một công trường. Để làm công nhân lao động đơn giản, không cần kỹ thuật, chỉ cần cơ bắp khỏe thì ai cũng có thể làm được. Phải nói là quẻ này không tính là chính xác. Nếu như anh ta có thể xem được quẻ cho mình, thì tháng này anh ta đã ở quê ăn rau chứ cũng không chạy đến Tân Thiên này. Bởi vì tên chủ thầu của công trường mà Lãnh Hùng Phi làm là một tên hiểm độc. Mỗi ngày làm việc chỉ được ăn cơm một lần, còn tiền công đến cuối tháng mới được lấy. Hơn nữa tên chủ thầu này còn không ngừng giảm bớt nhân công lao động, đuổi họ đi và cắt xén tiền công. Anh ta thừa chết thiếu sống 20 ngày sau đó đi đến mượn nhân viên tạp vụ chút lộ phí, rồi chạy đến phố đồ cổ đòi Tạ Hiên pho tượng Phật kia. Nhưng không ngờ tên mập đó cả một bụng xấu, không những không trả lại tượng Phật, mà còn sai Lý Thiên Viễn, suýt nữa còn đánh cho anh ta một trận. Càng xui xẻo hơn chính là sau khi anh ta quay lại công trường, thì ông chủ đã trừ lương vì cái tội bỏ bê công việc. Khấu trừ mười mấy ngày tiền lương mà anh ta khổ sở trong làm trong một tháng trời. Kết quả chỉ lấy được 200 tệ, ức quá thiếu chút nữa là anh ta nhảy sông tự tử. Anh bạn, anh cũng thật là thảm. Sau khi nghe Lãnh Hùng Phi nói mà đến cả tên mập kia cũng tỏ vẻ không đành lòng. Thậm chí anh ta cảm thấy mình đi ăn trộm cũng là một người xui xẻo, chỉ là không nói ra mà thôi. Hiên tử, lấy tượng Phật kia ra đi, đều là người trên giang hồ không thể làm chuyện này được. Thấy vẻ mặt của Tạ Hiên, Tần Phong cũng cố nén cười, cũng không phải là hắn không đồng tình mà thực sự người bạn Lãnh Hùng Phi này là thần xui xẻo. Đã có quá nhiều điều xui xẻo mà anh ta phải đụng phải rồi. Chương 124, lỗ vốn. Anh Phong, trả thứ này cho anh ta sao? Tạ Hiên, ở quầy mân mê một lúc lâu mới mở két sắt lấy ra bức tượng Phật ra để trên bàn. Bức tượng Phật đồng mạ vàng này cao hơn 20cm, đầu sơn Corolla, khuôn mặt tròn, thân khoác áo cà sa dài xuống tận hai chân. Đây là điển hình của tạo hình tượng Phật. Nhưng đương nhiên là Lãnh Hùng Phi không biết bảo tồn di sản văn hóa. Tượng Phật này vốn dĩ phải là đồng được mạ vàng, nhưng bây giờ đã bị phong hóa rất mạnh trên bả vai đã mất đi lớp mạ vàng rồi. Tần huynh đệ, đây, thứ này các cậu vẫn còn giữ sao? Nhìn thấy tượng Phật vất vả của mình, Lãnh Hùng Phi xoa tay, không biết phải nên xử trí thế nào. Sau chuyện Tạ Hiên ăn trộm, Lãnh Hùng Phi đã hoài nghi về kinh nghiệm giang hồ mà ông nội để lại. Nếu bị một lần nữa thì chỉ sợ là lại phải chuyển đến làm việc ở một công trường khác. So với các thương gia khác, Tần Phong cũng được coi là một đồng đạo, cho nên sau khi suy nghĩ, Lãnh Hùng Phi vẫn quyết định sẽ bán tượng Phật lưu kim cho hắn. Giữ. Tần Phong gật đầu nói dứt khoát. Không biết anh Lãnh ra giá bao nhiêu? Nếu hợp lý tôi sẽ mua. Sở dĩ Tần Phong vẫn giữ mà không bán tượng Phật này cũng là có lý do của hắn. Thứ nhất, rất dễ nhận ra đây là văn vật được khai quật, mà quốc gia quản lý việc mua bán đồ cổ khá chặt chẽ. Cho nên trước tiên là Tần Phong phải giữ lại tượng Phật trong một thời gian ngắn. Sau đó sẽ bảo dưỡng phần bị phong hóa kia, sau khi biến nó thành một pho tượng truyền thừa thì mới nghĩ cách tiếp. Còn một điều nữa chính là, văn phòng tứ bảo kinh doanh trước kia Tần Phong cũng vẫn còn thiếu mối để bán đồ cổ di sản. Những ngày này Tạ Hiên vẫn luôn lưu ý, đối tượng nào có thể trở thành giao dịch đồ cổ. Thậm chí gã còn phải đi đến những cửa hàng khác nói chuyện phiếm, để nghĩ cách lôi kéo khách. Nhưng những khách chơi đồ cổ này rất giỏi chuyên môn, đều là bảo bối của các cửa hàng. Có những lúc họ còn đóng cửa không tiếp khách, có những người thậm chí còn không giao dịch trong cửa hàng mà giao dịch ở quán trà. Trên mặt thứ này đều là vàng. Lại là được đào từ mộ lên. Lãnh Hùng Phi do dự một chút rồi thăm dò nói. Nói thế nào thì cũng phải ngót nghét 10.000. Tuy có nghe ông nội nói về sự tích của những nhà giàu trước thời trước giải phóng, nhưng Lãnh Hùng Phi là kẻ nghèo khó, trên người bây giờ không có nổi 1.000. Trong cảm nhận của anh ta ngót nghét 10.000 là con số rất lớn. 10.000, anh Lãnh, anh xác định chứ? Tần Phong cười cười nhìn về phía Lãnh Hùng Phi nói. Việc mua bán của chúng ta rõ ràng, anh bán rồi thì không được hối hận đâu đấy. Phật giáo là một trong những tôn giáo có nhiều tín đồ nhất trên thế giới. Mua bán tượng Phật luôn bị các Phật tử trên thế giới bài trừ. Có được những tượng Phật này cũng đủ để giàu to. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, tượng Phật vàng được thế giới rất coi trọng và nó trở thành một làn sóng trong nước. Tháng 11 năm 1989 trong cuộc đấu giá ở New York, một pho tượng Di Lặc bằng vàng có giá hơn 210.000 USD rất được thị trường quốc tế chú ý. Sau những năm 90, các công ty bán đấu giá ở hải ngoại đã tăng đáng kể việc bán đấu giá tượng Phật bằng vàng. Cuộc bán đấu giá vào hồi năm ngoái, một pho tượng Phật Quan Âm bằng vàng có giá 132.000 đô la Hồng Kông. Công nghệ tạo hình của pho tượng Phật bằng vàng đó gần như kỹ thuật tạo hình của thời Minh Thanh, nhưng nét văn hóa của hai triều đại thì lại có những nét độc đáo riêng có. Theo hiểu biết của Tần Phong về thị trường tượng Phật, tuy pho tượng Phật này có một chút tì vết nhưng sản phẩm khá hoàn thiện. Nếu tìm được người mua thì chắc chắn 500.000 cũng không thành vấn đề. Cho nên sau khi nghe Lãnh Hùng Phi nói, Tần Phong cũng có hơi ngạc nhiên. Thực sự hắn không ngờ là anh ta đi bán tượng Phật mà không hề thăm dò kỹ càng về giá cả thị trường mà ra giá luôn như vậy. Nói thật là Lãnh Hùng Phi cũng khá tin tưởng Tần Phong. Một người có kinh nghiệm giang hồ nhưng không biết vận dụng thế nào, lại đi đến công trường làm công nhân lao động đơn giản. Điều này cũng đủ nói lên rằng Lãnh Hùng Phi là người khá ngay thẳng. Không giống với những tên giang hồ bại hoại vì tiền đồ mà dùng bất cứ thủ đoạn này để tàn sát sinh mệnh. Tần huynh đệ, cậu cứ đùa, tôi thực sự không biết giá cả. Lãnh Hùng Phi nghe thấy vậy liền cười khổ. Anh ta là thầy phong thủy nhưng xem đồ cổ thì lại rốt đặc cán mai. Trong mắt của anh ta pho tượng này có quý đến mấy thì cũng chẳng mài ra mà ăn, mà uống được. Điều quan trọng nhất với Lãnh Hùng Phi là vật này cũng không thể nhìn thấy ánh sáng. Đừng nói là 10.000 chứ 5.000 anh ta cũng đồng ý bán. Tuy gần đây trộm mộ đã phát triển gần như thành một nghề nghiệp, nhưng gặp được một tên trong đám trộm mộ đó cũng không phải chuyện dễ. Cửa hàng này của Tần Phong lúc này lại có ưu thế, mặc dù là bán tứ bảo trong văn phòng nhưng đều được tiếp xúc với những người có học. Trong số đó cũng không ít người là ông chủ. Tần Phong ra tay với những vật không nhìn thấy ánh sáng này, đương nhiên là vượt xa khả năng của Lãnh Hùng Phi. Tần huynh đệ, nếu không thì thế này đi. 10.000 cậu mang nó đi đi, kiếm được bao nhiêu thì họ Lãnh tôi cũng không đòi lại, cậu thấy thế nào? Lãnh Hùng Phi là người chưa từng trải nhưng cũng không có nghĩa anh ta là kẻ ngốc. Tần Phong nói câu kia ra anh ta lập tức biết giá mình vừa ra là thấp nhưng anh ta không phải là khách quen chuyên về đồ cố cho nên tự biết mình, cũng không có tư cách mặc cả với Tần Phong. Tần Phong trầm ngâm một chút rồi nói. 10.000 cũng được, nhưng anh Lãnh anh sẽ thiệt không ít đâu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Phong, 10.000 có đắt quá không? Sau khi nghe Tần Phong nói, Tiểu Mập nhìn về phía hắn. Trong cửa hàng vấn đề tài chính đều là do Tạ Hiên phụ trách. Đã mấy tháng nay không bán được gì, giờ lại bỏ ra 10.000 để mua cái này thì không phải bọn họ sẽ hít khí trời, mà sống sao? Lãnh Hùng Phi bị Tạ Hiên ăn trộm làm cho sợ liền rụt rè nói. Hay là, 8.000 tệ cũng được. Tần Phong khoát tay nói. 10.000 thực ra anh cũng bị thiệt nhiều. Anh Phong, thế phải làm sao? Tạ Hiên nhìn hắn khi kinh thường. Gã không hiểu, vốn thứ này có thể giữ lại mà không mất một xu. Nhưng đây ông chủ Phong lại cố tình đưa tiền cho tiểu tử này. Hiên tử, cậu đừng nói nữa. Tần Phong nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tạ Hiên rồi quay vào nói với Lãnh Hùng Phi. Anh Lãnh, tôi có một phương án không biết anh có chấp nhận hay không? Có chuyện gì xin cậu cứ nói thẳng. Đều là người trong nghề, nếu cậu muốn pho tượng này tôi cũng sẽ chắp tay tặng. Ai nói Lãnh Hùng Phi là vô tâm, anh ta nói ra mấy câu này, cũng chính là sợ Tần Phong ăn trộm chỉ là cách nói khác để làm mất đi suy nghĩ đó, trong đầu Tần Phong mà thôi. Tần Phong lắc lắc đầu cười thản nhiên nói. Anh Lãnh, anh coi thường tôi rồi. Cho dù thứ này có giá đến 100.000 thì cũng chẳng là gì trong mắt tôi đâu. Tượng Phật này sẽ có tác dụng rất lớn cho việc nghiên cứu văn hóa. Nếu bán đấu giá, thì cũng chẳng kém 350.000 còn giá cuối cùng chắc cũng phải lên tới 800.000. Sở dĩ Tần Phong nói ra giá hơn 100.000 là bởi vì hắn không thể mang vật này đi đấu giá được. Còn trong giao dịch đương nhiên là không thể bán với giá này được. Hơn 100.000. Tần Phong nói làm cho Lãnh Hùng Phi hơi bất ngờ. Mới nói hơn 10.000 nhưng thực ra giá của nó gấp hơn thế 10 lần. Đúng vậy, tôi đoán khoảng 150.000. Tần Phong đưa tay ra ngăn Tạ Hiên rồi lại nói tiếp. Nhưng thứ này phải có người biết mua không phải ngày một ngày hai mà bán được. Có khi đến 1-2 tháng thậm chí cả 1-2 năm ấy chứ. Lãnh Hùng Phi hít vào một hơi thật sâu nói. Tôi hiểu, Tần huynh đệ, vừa rồi tôi nói bán cho cậu 10.000. Cậu kiếm được bao nhiêu tôi cũng không quan tâm. Tôi vẫn còn chưa nói hết, anh Lãnh, không phải là tôi mới nói còn một phương án nữa sao? Tần Phong chuyển đề tài nói. Vật này anh Lãnh có thể ký gửi trong cửa hàng của tôi. Đến lúc bán được tôi sẽ lấy 4% coi thư phí ký gửi. Số tiền 6% lại tôi sẽ trả cho anh Lãnh. 6%, 150.000, vậy chẳng phải là 90.000 sao? Sau khi nghe Tần Phong nói Lãnh Hùng Phi cũng ngẩn cả người ra vẻ mặt không thể tin được, mà nhìn Tần Phong. Hình như thần kinh của người này có vấn đề thì phải. Hình như từ lúc nói đến tượng Phật hắn luôn nghĩ cách đưa tiền cho mình. Đừng nói là Lãnh Hùng Phi chứ ngay đến Tạ Hiên cũng nghĩ không ra. Gã tự cho mình là một gian thương, đâu thể nhìn ra được công việc buôn bán của Tần Phong. Đúng, chính là 90.000. Tần Phong gật đầu. Tần huynh đệ, tôi là người thẳng tính có yêu cầu gì anh cứ nói. Lãnh Hùng Phi trầm mặc một lúc lâu rồi mới đi thẳng vào vấn đề. Từ sau khi anh ta tốt nghiệp trung học đã phải đi làm thuê nhiều năm biết là, đến hôm nay cũng không vô ích nữa rồi. Được, anh Lãnh phóng khoáng vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.